Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ở càng những tập sau thì chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều những nhân vật thú vị và đặc biệt là cái vật phẩm phong ấn viên xúc giác kia. Vậy thì bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay nha. Và cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới các bạn vì cái sự cố của video số 142. Do mình sơ suất nên cũng edit mất cái phần âm thanh mà mình không biết. Xong rồi buổi tối thì lại gặp tình trạng mạng quá là chậm, nên các bạn đã bị lỡ mất một ngày. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay thì chúng ta có hẳn 2 tập với thời lượng là 4 tiếng trong một ngày. Quá đã. Phía trên sương mù xám, trong cung điện như chỗ ở của người khổng lồ, Colin ngón tay gõ mép bàn dài loang lổ, suy nghĩ không ngừng quay quanh viên xúc giác kỳ dị kia. Nó có thể làm cho mình không hề phát hiện ra dị thường mà chịu ảnh hưởng. Cái này đã nhắm chừng, có thể so với cả 008 lúc trước rồi. Chỉ là một cái ngay trước mắt, một cái trốn ở đằng sau mà thôi. Nó khẳng định là vật phong ấn, hơn nữa thuộc về loại tiếp cận địch. Cho dù không phải cấp 0, cũng là tồn tại cực kỳ đặc biệt trong cấp 1. Thứ thuộc về vận mệnh này, mình tạm thời vô lực can thiệp, nhưng mà lại không thể bị động để ứng đối được. Theo thời gian trôi qua, vật phong ấn này cùng cấp loại thường thường sẽ tạo thành phá hoại càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh rực dư béo, ví dụ như mình cùng hành khách trên thuyền. Colin suy tư một hồi rồi không có đầu mối, quyết định lập tức quay về hiện thực. Hắn không biết nên phong ấn viên xúc giác nọ như thế nào, hoặc là yếu ớt, hoặc là bị hạn chế ảnh hưởng của nó như thế nào đi. Nhưng mà hắn rõ ràng có người biết. Người này chính là rắn thủy ngân Will Ornstein, còn ở trong bụng của mẫu thân, còn ở trong trạng thái của thai nhi. Tiến vào phòng ngủ, lấy từ ví tiền ra con hạc giấy kia, cùng mở nó ở trên bàn. Colin nhìn dấu vết trà lau còn tồn tại ở mặt ngoài, cầm lấy bút máy, viết xuống câu hỏi đơn giản: xử lý viên xúc giác nọ như thế nào? Anh cấp con hạc giấy trở lại nguyên dạng, nhét vào ví tiền. Tiếp theo thì đi vào phòng người hầu bên ngoài, đưa tay khẽ gõ tam hạc. Cái này không tính là vi phạm hình tượng của Hermes Bardot, bởi vì anh ta là đồ điên hào hoa phong nhã. Đương nhiên, Colin chủ yếu là sợ hãi tùy tiện mở cửa sẽ trực tiếp đụng chết dược sư béo kia thôi. Cái này thuộc về kiến thức mà Hermes Bardot và đặc biệt là series phim Final Destination mang đến cho anh. Mặt khác, Colin còn chút lo lắng trực tiếp mở cửa sẽ thấy hình ảnh mù mắt. Lấy sở thích mà Darkwell biểu hiện ra ngoài, phát hiện ra bản thân của mình đang trong tình trạng nguy hiểm cực đoan, lại khó có thể thoát khỏi, chỉ có thể chờ thế thôi. Xác suất không nhỏ là sẽ quyết định sảng khoái lần cuối cùng. Colin đang lẩm bẩm, nghe thấy dược sư béo hữu khí vô lực đáp lại: chuyện gì? Còn chưa chết là tốt rồi. Colin thật cẩn thận mở cửa, thoáng ngã người về phía trước, nhìn Darkwell cùng hộp nhẫn mở ra trước mặt, bình tĩnh nói: mấy rồi? Không phải có đồng hồ treo tường sao? Darkwell vẫn là bộ dáng không có tinh thần kia. Tôi hỏi là xúc sắc. Colin ngắn gọn bổ sung: vẫn là 3 điểm. Darkwell đầu tiên là trả lời theo bản năng, chợt xoay đầu qua, nhảy dựng lên: anh tin tôi sao? Colin không đáp lại, miễn cho đối phương nhớ tới cảnh tượng Hermes Bardot bị xúc sắc lừa gạt vừa rồi. Anh xoay người, giọng điệu không có phập phồng nói: mang xúc sắc ra bên ngoài nhanh. Tốt, tốt. Darkwell cùng con cú mèo Harry bất ngờ lên tiếng, hầu như đồng thời vậy. Bọn họ một nâng lên hai tay, một giơ lên cánh, cho dược sư béo cực kỳ cẩn thận cầm hộp nhẫn đi ra. Colin chỉ bàn trà nói: đặt ở trên đó đi. Anh vừa nói vừa ngồi ở trên sofa bên cạnh, hai khuỷu tay thì đặt ở bên trên đùi, thân thể ngã về phía trước, quan sát viên xúc giác kỳ dị kia. Xem từ bề ngoài thì xúc giác này không có gì cổ quái trên ý nghĩa thần bí học cả. Khác nhau duy nhất so với xúc giác bình thường, cho dù là 3 điểm cũng dùng màu đỏ. Colin cẩn thận không đụng vào, thoáng thẳng người dậy, nhìn về phía dược sư béo Darkwell ngồi ở trên ghế đối diện cùng con cú mèo béo Harry đậu ở trên lưng phía sau. miêu tả tình huống cụ thể đi. Darkwell không giấu giếm gì nữa, cười còn khó coi hơn cả với khóc đấy. Cái này là một vật phẩm phong ấn quan trọng bên trong tổ chức của chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi chính là mang nó đưa đến trong tay nhân viên chỉ định ở đảo Oliva. Nhưng mà anh cũng thấy đấy, nó cực kỳ nguy hiểm. Nó sẽ tự động chuyển, cho dù căn bản không có không gian tương ứng. Khi nó chuyển tới 6, người nắm giữ sẽ đủ may mắn, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể thoải mái thành công. Tựa như trước đó dùng lời nói dối tương đối sứt sẹo cũng lừa gạt được anh vậy. Không cần đề cập đến chuyện này. Anh một ngày nào đó sẽ bởi vì mồm miệng mà bị hung hăng giáo huấn một trận đấy. Glenn không vẻ mặt gì, lắng nghe. Darkwell tiếp tục nói. Một điểm, thể hiện người nắm giữ cực kỳ xui xẻo. Chuyện gì cũng không thể thành công. Cho dù tôi mang sự việc có giấu giếm gì đó nói cho anh toàn bộ, anh cũng sẽ tin tưởng thôi. Hai điểm là vận rủi trình độ nhẹ hơn một chút. Nhưng vì sao làm cho tôi bị sét đánh đấy? Điều này làm cho người không thể lý giải. 3 điểm cùng 4 điểm thuộc về xui xẻo cùng may mắn bình thường. Cái này có thể xác nhận. 5 điểm đối ứng với 2 điểm. Anh còn chưa tính là đủ xui xẻo. Nếu không tôi vừa rồi đã muốn đánh anh một trận rồi. Clint ngẫm nghĩ bình tĩnh nói. Từ giờ trở đi, các người thay phiên theo dõi viên xuất sắc này đi. Khi nó hạ đến 3 điểm, lập tức nói tôi biết. Chúng tôi... Đáp cao nhất thời có chút mờ mịt. Báo cáo tôi. Con cú mèo trên ghế dựa phía sau lưng hắn, nâng cánh bên phải lên. Clint dựa vào lưng sofa phía sau, gác đùi phải lên, bình tĩnh nói. Cái này có trợ giúp bảo trì tinh lực, duy trì chú ý. Nói xong rồi anh dùng cằm, hướng về con cú mèo. Mày bắt đầu trước. Tên của tôi là Harry. Con cú mèo than thở một câu. Harry... Clay nhịn ý cười, chuyển nói với cả Darkwell. Anh đi kéo chuông đi, để cho người phục vụ lại đây. Từ giờ trở đi thì chúng ta lựa chọn phục vụ đưa cơm. Trước khi đến đảo Oliva, anh phải thời khắc ở trong phòng khách này, không thể rời đi đâu cả. Cho dù anh muốn vào nhà vệ sinh, cũng phải ở trạng thái 3 điểm cùng 4 điểm. Nếu quả thật không nín được, tôi sẽ cho anh một cái thau. Nghe Herman Sparrow sắp xếp đâu vào đấy, dược sư Darkwell thì cũng an tâm một chút, không hề sợ hãi giống như trước nữa. Chuyện mà hắn vừa rồi lo lắng, một là Herman Sparrow bị câu ra tham lam, lựa chọn giết người, cướp hàng. Hai là nhà mạo hiểm này hơi có vẻ điên cuồng, lạnh lẽo này, bị xúc sắc giả, quyết định gián đoạn ủy thác, không hề cung cấp bảo hộ. Mà hiện tại xem ra thì Herman Sparrow cũng chẳng lo ngại, thậm chí tin tưởng không nhỏ. Darkwell âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên thầm nghĩ. Hắn vừa rồi biểu hiện thật sự chuyên nghiệp, hơn nữa tuyệt không sợ. Hắn còn có thể mạnh mẽ dãy ra khỏi ảnh hưởng của xúc sắc, nhận giải thích của mình. Không hổ là nhà mạo hiểm mạnh mẽ, có thể thoải mái săn giết kẻ xảo ngôn. Khẳng định là cường giả cấp tướng quân hải tặc đây rồi. Darkwell đứng lên, đi đến cạnh cửa, kéo băng chuông phục vụ. Ngay tại thời điểm hắn quay về khu vực sofa, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm sắc nhọn của cú mèo Harry. Thay đổi. 2 điểm. Bỗng nhiên thì Clint hai chân dùng sức, không hề dấu hiệu đã từ trên ghế sofa nhảy lên, chạy vội tới bên cạnh Darkwell. Phanh. Đồng thời khi bên ngoài truyền đến một tiếng súng, Clint giữ cánh tay của Darkwell, cánh tay kéo về phía sau, cổ tay rung lên, hất dược sư sang một bên. Lúc này thì trên tường đối ứng vị trí mà Darkwell vốn đang đứng, thêm một lỗ hổng to đùng. Đây là có súng của thủy thủ cướp cỏ, hoặc là khi bắn chim chót các mục tiêu, bắn vào chỗ không biết nào đấy, lại bắn ngược vào sao? Vô luận loại tình huống thế nào, xác suất phát sinh đều là rất thấp. Kết quả... Glenn nghiêng đầu, nhìn về phía của dược sư béo. Có bị thương không? Darkwell nghĩ mà sợ lắc đầu. Không có việc gì. Trong thời gian kế tiếp thì Clint lục tục giải quyết 10 tình huống ngoài ý muốn, bao gồm đèn treo trần đột nhiên rơi xuống, công nhân duy trì trượt chân làm búa rơi thẳng vào đầu, yết hầu dược sư béo bị nghẹn xương cá suýt nữa chết, Cái này xem qua thì cũng không quá lợi hại, nhưng mà đối với cả Clint mà nói thì lại cần để cho tinh thần tập trung cao độ, mệt mỏi không thể tránh được. Cũng may mà xúc sắc lại tự nhiên chuyển tới 4, rốt cuộc đã sau 1 giờ tràn ngập tai nạn. Không được, còn tiếp tục như vậy, nói không chừng khi mình cứu người cũng sẽ phát sinh ngoài ý muốn thôi. Clint đuổi đi thuyền trưởng đến xin lỗi, nói với cả Darkwell: tôi ngủ nửa giờ, hai người nhìn xuống sắc đi, có vấn đề gì thì lập tức gọi tôi dậy. Dược sư béo cùng con cú mèo đồng thời gật đầu như gà con ăn thóc vậy. Lưng ngựa vào sofa, Clint mượn dùng minh tưởng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hy vọng Will Onstein đã đáp lại. Khi anh thanh tỉnh trong mộng, sau khi thấy vị trí bình nguyên hoang vu tối đen, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, dọc theo con đường quen thuộc đi vào chỗ sâu trong tháp nhọn màu đen. Trên mặt đất nhô lên, bị những lá bài tarot vây quanh, đã thêm những hàng chữ màu trắng bạc rậm rạp, số lượng không ít. Clint dừng bước chân lại, rất nhanh xem qua. Nó gọi là xúc sắc xác suất đấy, là vật phong ấn đẳng cấp cao nhất trong học phái hồng chúng tôi, trong học phái sinh mệnh chúng tôi. Tôi cho rằng nó có thể đạt tới tiêu chuẩn cấp 0 đấy. Nó nắm trong tay là xác suất của mỗi sự kiện, khi một điểm sẽ mang xác suất bất lợi đối với cả mục tiêu phóng đại đến cực hạn, khi hai điểm tăng lên xác suất bất lợi trên diện rộng. Cái này không có nghĩa là hai điểm nhất định an toàn so với cả một điểm đâu, bởi vì xác suất một khi biến cao, ngoài ý muốn gì thì cũng có khả năng phát sinh cả. 3 điểm là có phóng đại đối với cả xác suất bất lợi, 4 đến 6 điểm là ngược lại. Cho dù đối với tôi thì có thể bố trí lại quá trình ở trình độ nhất định mà nói, nó cũng là vật phong ấn tương đương nguy hiểm. Lợi dụng nó có thể giết chết bán thần, đương nhiên cũng có khả năng giết chết chính mình đấy. Tôi biết, cậu so đấu cùng xúc sắc xác suất tựa như đại thần Syvolos đối kháng cùng thần xúc sắc vậy. Đại thần Savalos là đồng âm với cả Sếp và Los, tức là lưu và tải lên, ý nghĩa là lưu cùng đọc. Clint ở trong lòng thì lẩm bẩm một câu, lại tiếp tục đọc. Xác suất có đặc tính còn sống, luôn làm cho người nắm giữ qua lại ở giữa xui xẻo cùng may mắn. Hơn nữa, lưu ý sẽ bởi ngoài ý muốn mà chết đi. Khi trình độ thức tỉnh của nó trở nên đủ cao, nó sẽ từng chút một nắm trong tay người nắm giữ cùng sự vật xung quanh, thao túng xác suất hành vi của họ. Tuy không có xác nhận, nhưng mà tôi hoài nghi, nếu cho nó đủ thời gian dài thôi, nó có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới đấy, để cho tất cả sinh linh, tất cả hành vi đều xác định từ việc tung xúc sắc. Đương nhiên, ngoại trừ thần linh. Đơn giản mà nói chính là số liệu hóa toàn bộ thế giới. Cái này tuyệt đối là phạm trù vật phong ấn cấp 0, trình độ nguy hại cực cao, thật sự là đáng sợ mà. Clint khó có thể khống chế nhíu mày, bức thiết đọc xuống. Nếu muốn chân chính phong ấn xác suất xúc sắc này, tương đương phức tạp. Đơn giản mà nói thì chính là dùng vật phong ấn riêng cách ly nó liên hệ cùng linh giới, tinh giới, cùng thế giới hiện thực. Anh có thể thử một lần. Hay hay, tôi ngả bài thôi. Tôi đã sớm phát hiện ra anh có thể đối kháng biết trước của tôi rồi. Có lẽ anh có thể lợi dụng điểm này để phong ấn nó đấy. Mặt khác thì còn có một biện pháp, nhưng mà chỉ có thể ngắn hạ, ủi xuống thôi. Bất quá cái này cũng đủ thuận lợi đưa ra xúc sắc xác suất đến tay người có thể phong ấn nó. Biện pháp đó chính là lợi dụng đặc tính còn sống của nó, dựa vào thủ đoạn hữu hiệu đe dọa nó. Như vậy nó sẽ nhu thuận thôi. Không, yên tĩnh một đoạn thời gian, đại khái là 12 giờ, sau đó sẽ tiếp tục. Số lần đe dọa càng nhiều, nó bị ảnh hưởng càng thấp. Sau vượt qua một tuần thì nó sẽ ghi nhận anh. Không phải đâu mà là ghi hận anh đấy. Điên cuồng thao túng xác suất của anh đấy. Cuối cùng, cảm tạ trợ giúp của anh, người bạn chân thành của anh, Will Onstein. Không hổ là rắn vận mệnh, quả nhiên có phát hiện đặc thù của mình. Đưa xác suất xúc sắc này cho mình, lên phía chân mùi xương xám, hẳn có thể phong ấn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, loại vật phong ấn cấp 0 này, có đặc tính còn sống này, có lẽ có thể ảnh hưởng không gian thần bí phía chân màn xương mù xám, đuổi mình ra khỏi, tự biến thành chủ nhân. Loại chuyện này dùng bói toán là không thể được đáp án. Nó khẳng định có thể làm ra đối kháng, tựa như 008 vậy. Clint phủ quyết ý tưởng lợi dụng sương mù xám. Ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, anh bỗng nhiên có một chủ ý. Clint vội thoát ly cảnh trong mơ, tỉnh táo lại, nói với cả dược sư béo đá queo. Tôi có biện pháp áp chế được nó rồi. Biện pháp gì? Đá queo bất ngờ hỏi. Clint không trả lời, cầm lấy xúc xắc xác suất 4 điểm, hướng lên trên, đi vào nhà vệ sinh. Hắn muốn làm gì? Mình nhớ trong truyền thuyết dân gian nào đó, biện pháp xử lý đối với cả vật tà dị chính là dùng phân, hả? Đá queo không muốn nghĩ nữa. Vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, Clint lập tức bố trí nghi thức, tự mình triệu hồi chính mình. Tiếp theo, anh đi phía trên mặt sương mù xám, mang ra hộp thuốc lá bằng sắt kia. Sau đó anh cầm lấy xúc xắc xác suất, cùng mở ra hộp thuốc lá bên trong là mắt toàn màu đen, đến từ bí ngẫu đại sư. Trong ánh sáng tăm tối, cứ lên khuôn mặt cái bóng u, ánh mắt u trầm nội liễm, mang xúc xắc xác suất để sát vào con mắt quỷ dị kia. Đó là cho đặc tính phi phàm ẩn chứa tạo vật chủ chân thật, ô nhiễm tinh thần. Góc miệng của hắn thong thả mở rộng, lộ ra một nụ cười hiền lành, nói khẽ với cả xúc xắc trong tay. Đến, ta mời mày nghe nhạc hội nha. Cửa sổ nhà vệ sinh rất cao, ánh mặt trời chiếu vào không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng xua tan bóng tối. Tất cả có vẻ hỗn loạn. Cờ lên tay phải cầm xúc xắc xác suất, vừa tiếp cận cái mắt toàn màu đen, bỗng nhiên rung động, mang vật đang nắm ném ra một bên, rồi xúc xắc màu trắng ngà nọ lăn vài vòng, cuối cùng dừng hình ở 4 điểm màu đỏ hướng lên trên. Clint mang ra nụ cười không quá rõ ràng, đi qua một bước, một lần nữa cầm lấy xúc xắc xác suất, hào hoa phong nhã cúi đầu. Mày có vẻ tựa như không muốn nghe. Như vậy đi, cho ta một đáp án đi. Điểm 6 tỏ vẻ hợp tác, còn lại là đại biểu cự tuyệt đấy nha. Nói xong rồi anh tung xác suất xúc xắc lên cao, sau đó vươn tay tiếp lấy. Xúc xắc màu trắng ngà nọ thẳng tắp hạ xuống, nhanh chóng quay một vòng, để cho 6 điểm màu tươi sáng chính diện hướng lên trên. Tốt lắm, Clint cười nhẹ khen một tiếng. Sau khi mang mắt toàn màu đen đưa về phía trên mặt sương mù xám, anh xoay người mở ra cửa nhà vệ sinh, chậm rãi trở về phòng khách. Ở trong ánh mắt chờ mong vừa lo lắng vừa tò mò vừa nghi hoặc của dược sư béo Darkwell cùng với cả con cú mèo Harry, anh bỗng nhiên ngừng lại, mang xúc xắc xác suất trong tay ném ra ngoài. Không không! Darkwell cùng con cú mèo đồng thời kêu thảm thiết, sợ ném ra kết quả 3 điểm trả xuống. Tên sau theo bản năng bay lên, rời xa tên mập, khả năng bị sét đánh bổ trúng. Trong tiếng va chạm thanh thúy, xúc xắc màu trắng ngà liên tục quay cuồng trên bàn trà, sắp dừng hình ở 2 điểm. Ngay ở lúc sắc mặt của Darkwell đã trắng bệch một chút, xúc xắc nọ lại lười biếng chuyển lên, cuối cùng 4 điểm hướng lên trên. Trong 12 giờ tới, nó sẽ tương đối yên tĩnh đấy. Clint bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ bữa trưa đã lạnh đi của mình. Biện pháp của hắn thật sự hữu dụng sao? Đá quẹo nằm phục người xuống, nhìn chằm chằm vào xúc xắc kỳ dị trên bàn. Qua mấy chục giây, hắn nhịn không được đưa tay, chủ động lật xúc xắc lên, trở về mặt 6 điểm. Tay của hắn vừa rời khỏi thì xúc xắc không tự gió động lại trở về 4 điểm. Thật sự là kỳ dị mà, thần kỳ quá đi. Hermann Spa đâu? Đến cùng là có biện pháp gì vậy? Chẳng lẽ đi đại tiện rồi mang xúc xắc ấn vào trong sao? Darkwell quyết định tiếp nhận kết quả, không hề suy nghĩ nguyên nhân. Nếu không hắn hoài nghi mình sẽ ói ngay tại chỗ mất. Ngẩng đầu nhìn Hermann Spa đâu đang yên tĩnh phết bơ, Darkwell đột nhiên cảm thấy 1.000 bảng cùng một lời hứa mà có thể mời đến loại vệ sĩ tầng cấp như vậy là thật sự rất có lợi. Hắn tuyệt đối có thể dùng sánh vai với bất cứ vị hải tặc tướng quân nào. Nếu có phú ông tao ngộ chuyện như mình, lấy một nửa tài sản để mời cũng sẽ không do dự đâu. Hoàn hảo, mình chỉ chi trả giá có 300 bảng, còn lại từ người của thầy gánh vác. Đáp gà nghĩ đến trong 12 giờ nữa, không cần lo lắng xúc xắc lan loạn đi rồi, thể xác và tinh thần thoải mái một chút, nhìn không được đứng lên, duỗi cái lưng mỏi. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ đã đóng chặt, chỉ thấy bên ngoài mây trôi thưa thớt, trời cao biển rộng, xanh thẳm vô biên vô hạn nọ nhẹ nhàng lay động, chiếu ra ánh mặt trời sáng lạt, tựa như được rải vào mảnh vụn hoàng kim không đếm được vậy. Điều này làm cho tinh thần của Đá Queo đột nhiên rung lên, lòng dạ giống như lâm vào sáng sủa vậy. Khác với cả Bách Lăn, tháng 2 mới có thể có tiết trời ấm. Hải vực quần đảo Ro này đã dần dần thoát khỏi nhiệt độ thấp, vạn vật sinh sôi. Mặt trời hướng lên biển lớn, xuân về hoa nở. Clint ăn xong bánh mì, đi tới phía sau Darkwell. Chỉ cảm thấy lúc này, mình tựa như động vật mới thức tỉnh từ trong ngủ đông vậy. Anh không có mang câu thơ hiện lên trong đầu kia, đọc ra miệng. Cái này một là không phù hợp với cả hình tượng của Hermann Spa đâu. Hai là đại khái sẽ làm đáo keo cảm cái thiên phú thơ ca của đại đế Rousseau. Đến buổi chiều, dưới tình huống xúc sắc, không có chuyển động, thời tiết có thay đổi, gió lớn càng quét, mây đen trùng điệp, mưa to gió đến. Đây là nguy hiểm phổ biến nhất ở trên biển. Chẳng sợ là đi ở trên đường an toàn, tiền nhân đã thăm dò qua, cũng thường thường sẽ gặp phải tình huống cùng loại, chỉ là cũng không đáng sợ như vậy mà thôi. Clint nhìn mắt cuộn sóng cao cao cùng bầu trời âm trầm, phát hiện ra chiếc thuyền giống như tiến vào trong cơn lốc vậy. Hai sườn là vách đá lam sậm cao cao, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp xuống. Loại cảm giác áp bách mãnh liệt này làm cho người phi phàm danh sách chung như anh tinh thần rõ ràng cũng trở nên đi xuống, thậm chí muốn cầu nguyện về phía thần linh, hy vọng tàu khách có thể bình yên vô sự ở trong trận bão táp này. Khó trách thủy thủ, hải tặc cùng thương nhân trường kỳ sống ở trên biển lớn đều sẽ khó có thể ngăn chặn mà kính sợ chúa tể của gió bão, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tin một chút. Clint âm thầm cảm thán một tiếng. Tuy anh không nhận thấy trận bão táp không tính là quá lợi hại này, có thể chôn vùi tàu khách chở động lực có hai tầng buồm cùng hơi nước, nhưng mà anh vẫn cẩn thận, làm trọng, thấp giọng cầu nguyện hướng về phía vỏ bọc của hải thần Cavitiwa của mình. Anh sợ hãi là trong bão táp, xúc xác xác suất đột nhiên bùng nổ, chuyển sang một điểm, làm cho thuyền chìm vào đáy biển, cho nên rõ ràng làm ra phòng bị trước. Clint quả thật tin tưởng phán đoán của rắn vận mệnh Will Austin, tin tưởng xúc xác xác suất sau lần đầu tiên bị đe dọa sẽ an tĩnh chừng 12 tiếng. Nhưng mà đây là nơi dưới tình huống không có điều kiện phụ gia khác. Anh cho rằng vật phong ấn có đặc tính sống hẳn phải đối đãi như là người chứ chẳng phải là quy tắc đâu. Phải thật đề phòng đối phương. Nhất nhìn mắt của Đá Queo cùng con cú mèo vì bão táp mà có chút lo sợ, Clint bình thản nói: "Tôi đi nghỉ ngơi đây. Hai người tiếp tục nhìn chằm chằm xúc xác nha, thay phiên nhau, không thể thả lỏng." "Tốt." Sau khi nhìn theo Hermann Sparrow tiến vào trong phòng ngủ, Đá Queo đi tới bên bàn, đặt mông ngồi xuống, vừa nhìn chằm chằm vào xúc xác, vừa nói với cả con cú mèo Harry: "Mày hiện tại có cảm tưởng gì không?" Harry bay một vòng lẩm bẩm: "Vì sao tôi không phải là hải yến?" Trong phòng ngủ, Clint tiến vào phía trên màn sương mù xám, ngoắc cho quyền trượng hải thần bay ra từ trong đống tạp vật. Anh cầm cây trượng ngắn ở đỉnh có khảm bảo thạch xanh lam này, nhanh chóng đáp lại khẩn cầu của bản thân. Clint cũng không tiêu hao quá nhiều linh tính, đi trực tiếp dẹp đi bão táp. Cái này một là vì còn chưa rời xa hải vực quần đảo Ro, hiện tượng siêu tự nhiên rõ ràng như vậy, khoa trương như vậy, rất dễ khiến cho hải vương Nhan Cao Tần cùng lĩnh vực hoặc là mục sư gió bão trên thuyền chú ý tới. Hai là giữ lại sức lực để phòng bị cái con xúc xác xác suất kia. Anh làm rất đơn giản, chỉ là phụ gia cho con thuyền tầng tầng hiệu quả siêu phạt, để cho nó ở trong mưa to gió lớn vẫn di chuyển vững vàng, sẽ không lật úp. Đối với cả người phi phàm danh sách 5 cùng danh sách 6 dưới bán thần mà nói, nếu muốn làm chuyện cùng loại, đối với cả một cái tàu chở khách chịu tải mấy trăm người thế này, phải chuẩn bị trước rất lâu, bố trí nghi thức cực kỳ phức tạp, cùng tiêu hao hầu như không còn, mới có khả năng hoàn thành. Nhưng mà đối với cả hải thần ở lĩnh vực này mà nói thì tất cả thoải mái, đơn giản. Bán thần quả nhiên, đã có một mặt là thần rồi. Glenn than thở một tiếng, đưa quyền trượng trở về đống tàm vật, chợt biến mất trong im lặng khỏi phía trên màn sương mù xám. Trong thời gian kế tiếp thì chiếc thuyền lên lên xuống xuống, cao cao thấp thấp, giống như lá rụng trong gió vậy. Nhưng mà vô luận sóng biển lam sậm xung quanh có đáng sợ đến cỡ nào, nguy nga đến cỡ nào, nó cũng không xuất hiện vấn đề, vững vàng di chuyển cho tới khi gió bão kết thúc. Buổi sáng thứ năm, Bách Lan, phố William. Phil Will lại lần nữa ngồi xe ngựa đến nơi này. Cô không có tiếp tục ngồi trong quán cà phê, mà là đi chậm dọc theo con đường, đánh giá người đi đường lui tới cùng kiến trúc xanh, rồi thường thường ghi lại những nhân vật có đặc điểm làm tư liệu sống của tiểu thuyết. Nơi này thật sự rất nhiều người ngoại quốc vẫn lấy người phu xác cùng với cả Entit làm chủ. Một là gấu trắng dã man khôi ngô, một là gà trống tươi sáng màu mè. Phil cười nhẹ, tự nói hai câu. Lúc này thì cô đi tới khu vực giữa phố của William. Nơi này có một tòa giáo đường nhỏ bỏ hoang, trong ngoài đầy những dây leo héo rũ, nơi nơi phân tán những tảng đá màu xanh. Phil căn cứ tâm tư không làm thất vọng của ngài thế giới, cố ý đi qua xem xét có khác thường hay không. Cô trước tiên dạo qua một vòng giáo đường nhỏ, không có phát hiện gì cả. Tiếp theo thì cô tiến vào bên trong, cẩn thận tránh đi phân cùng với cảm vật hư thối ghê tởm, rất nhanh đã quan sát từng góc một. Đột nhiên thì tầm mắt của cô tạm dừng, chân mày của cô cau lại từng chút một. Một góc sụp đổ một nửa, mặt đất không biết đã bị ai đào bới tới. Cái hố không lớn, không sâu, có lưu lại dấu vết ngón tay. Cái này xem như là một dị thường chứ. Phil cẩn thận rời khỏi, không có tra xét càng thêm chi tiết. Sau khi đi cả con phố William, cô lập tức quay về trong nhà, mang dị thường phát hiện được cùng với cả tư liệu sống đã ghi lại, sửa sang một chút, dùng nghi thức hiến tế cho ngài kẻ khờ, thỉnh cầu chuyển giao cho thế giới. Phil cũng không giấu giếm mình thấy chuyện gì, chẳng sợ mặt ngoài của chúng không vấn đề gì, bởi vì cô rất rõ ràng dị thường hay không nên từ thế giới đến phán đoán, mà không phải người không biết tình huống như mình. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, cứ lên trực tiếp là xem báo cáo mà tiểu thư ma thuật sư đã trình. Bên trong tòa giáo đường nhỏ bỏ hoang có dấu vết đào bới sao? Trước đó đã bị mình cùng tiểu thư sao đang xử lý qua rồi, lại có ai tới đào bới lên sao? Rap Pao, hậu duệ của gia tộc Tua Đô kia sao? Hắn lần trước bị ác linh phụ thân, thiếu chút nữa đã chết rồi. Dưới tình huống không có giúp đỡ, không quá có khả năng lại mạo hiểm, sẽ là ai đây? Colin suy nghĩ một hồi, lại không đề cập chung người hiểm nghi, chỉ có thể tiếp tục đọc thôi. Nhìn ghi chép rất có mỹ cảm ngôn ngữ này, anh sâu sắc phát hiện một vấn đề. Trên đường không hề thiếu người ngoại quốc, chủ yếu là người phu xác, người Entit. Thời điểm trước đây thì mình đi phố William không phải như vậy. Phụ cận có công ty phu xác cùng Entit mới mở sao? Phu xác, Entit. Clint lẩm bẩm tên hai nước này, đột nhiên nghĩ tới một việc. Đó chính là gia tộc Inhom, hoàng thất đế quốc phu xác, cùng gia tộc Solon, vương thất trước đây của Entit, đều nắm giữ thợ săn, cũng chính là con đường linh mục đỏ, là hai trong ba loại máu mà ác linh chỉ định để giải trừ phong ấn. Thêm vào hậu duệ của gia tộc Medici, cảng Banshi bị phá hủy, ba thế lực lớn nắm giữ linh mục đỏ đều đã liên quan toàn bộ rồi. Cảng Banshi bị phá hủy làm cho đặc tính phi phàm của gia tộc Medici mượn dùng liên hệ kỳ diệu nào đó, tập trung đến chỗ ác linh, nghi ngờ là thiên sứ đỏ, vì thế hấp dẫn người gia tộc Inhom cùng Solon sao? Không, cái này không quá thực tế. Giáo hội do bão nếu không phát hiện đặc tính phi phạm, khẳng định sẽ chú ý tới vấn đề phương diện này. Có nguyên nhân khác. Vậy ác linh, thông qua phương thức khác, hấp dẫn đến người của gia tộc Inhom cùng Solon sao? Thông qua phương thức gì? Thông qua ai đấy? Biết ác linh nọ tồn tại, cũng chỉ ít người như vậy mà thôi. Mình, tiểu thư Sauron, cùng với... Ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Clint bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Đó chính là Rapal, hậu duệ gia tộc Tudo này, sau khi bị ác linh phụ thân một lần, đã bất chi bất giác, trở thành nô bộc của đối phương, âm thầm giúp nó giải ra tin tức. Mà ác linh xin giúp đỡ mình cùng tiểu thư Sauron chỉ là đang làm trò che mắt mà thôi. Để cho bên mình tin tưởng, chỉ có bên mình mới có thể giải cứu nó. Vì thế nó không tiếc bán đứng hậu duệ của chính nó sao? Clint bỗng nhiên cả kinh, có loại cảm giác bị ác linh lừa gạt. Sương mù xám vô biên vô hạn, yên tĩnh lơ lửng. Phía trên cùng bàn dài đồng xanh, vang lên tiếng ma sát rất nhỏ. Clint thay đổi tư thế ngồi, càng thêm ngưng trọng, cân nhắc chi tiết sự kiện ác linh. Càng ngày càng tin tưởng, một khắc kia, mình cùng tiểu thư Sauron đã hoàn toàn bỏ qua tính khả năng của Rapal ra vấn đề. Cái này thuộc về năng lực phi phạm, chuyên gia âm mưu, con đường linh mục đỏ. Hơn nữa, cái này càng tiếp cận với cả lừa gạt phạm trù bình thường. Chỉ ở chỗ rất nhỏ có tác dụng của lực lượng siêu tự nhiên. Cho nên, chẳng sợ mình và không gian thần bí phía trên màn sương mù xám có thể sẽ không phát hiện ra đã bị che mắt, mà phải chủ động suy nghĩ cùng phân tích mới có thể phát hiện ra vấn đề. Nếu không phải từ chỗ ngài ác cốt biết ác linh nghi ngờ là thiên sứ đỏ Medici đã sớm ngã xuống, mình căn bản sẽ không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả. Cũng không thể thuê tiểu thư ma thuật sư đi phố William tìm kiếm dấu hiệu dị thường. Suy nghĩ vài phút, Colin thể hiện ra giấy bút, chuẩn bị dùng phương thức bói toán để xác nhận phỏng đoán của mình. Cân nhắc một hồi, anh rốt cục viết xuống một câu: bói toán cảnh trong mơ. Tình huống hiện tại của tổng nam tước Rapal. Buông cây bút màu đỏ thẫm, Colin nắm trang giấy viết câu bói toán, dựa lưng vào ghế dựa phía sau. Anh hồi ức về tin tức của Rapal mà bản thân nắm giữ. Tiếp theo thì mới nhắm mắt lại, đọc thầm câu nói, tiến vào minh tưởng. Colin suy nghĩ nhanh chóng bình thản, nhanh chóng lâm vào cảnh trong mơ. Trong thiên địa xám xịt nọ, hình ảnh đứt quãng hiện lên từng mảng một, cuối cùng dừng hình ảnh ở căn nhà số 29 phố Cavillas. Trong căn phòng ấm áp, Rapal mặc áo ngủ nhung, nâng ly rượu có chứa chất lỏng màu đỏ, yên tĩnh đứng ở cửa sổ, nhìn ra tổng bộ cảnh sát Bách Lân ở đối diện xa xa. Vị tổng nam tước này hai mắt, hai mái hoa râm càng thêm rõ, túi mắt thì phủ thủng, nhiễm lên màu xanh đen. Nếp nhăn trên trán, khóe mắt cùng bên miệng khắc sâu, vượt xa cái tuổi chừng 40 của hắn. Đồng tử của hắn thì hiện ra khuếch tán, không nghiêm trọng, nhưng mà không bình thường. Hai má ửng hồng, vẻ mặt mỉm cười, có một chút thay đổi dị thường so với cả bộ dáng mà Clint trước đó nhìn thấy. Quả nhiên, chỗ của hắn có vấn đề. Clint thoát đi cảnh trong mơ, suy xét nên xử lý vấn đề ác linh thế nào. Không hề nghi ngờ, anh ở phương diện này thì có quán tính tư duy. Dưới tình huống không liên hệ được tiểu thư Sauron, phản ứng đầu tiên của anh chính là cử báo. Nhưng mà nên cử báo thế nào đây? Clint tập trung suy tư một hồi, thể hiện ra bóng dáng của thế giới cùng để cho hắn cầu nguyện. Qua con đường tin cậy, mang tin tức đưa cho giáo hội nữ thần đêm tối cùng giáo hội thần hơi nước cùng máy móc. Tin tức là gián điệp cấp cao của Phu Sát cùng Entit tụ tập ở phố William, mục đích không rõ, thù lao 100 bảng. Đây là Clint lặp lại cân nhắc lý do, trực tiếp lộ ra sự việc vua thiên sứ, linh mục đỏ, gia tộc Medici cùng với cả di tích vương triều Tudo quả thật càng có thể khiến cho giáo hội cùng quân đội coi trọng. Nhưng mà rất dễ dàng làm cho tiểu thư ma thuật sư Phil, phụ trách cửa báo bị tổ chức chính phủ nhắm vào, nguy hiểm rất lớn. Gián điệp cấp cao của Phu Sát cùng Entit tụ tập ở phố William. Cách nói không chỉ nhu hòa tương đối, thuộc về chuyện người phi phàm bình thường, cũng có cơ hội phát hiện. Hơn nữa đủ để cho giáo hội cùng quân đội cảnh giác, phái ra cường giả tương ứng, áp dụng thủ đoạn hữu hiệu nhất. Về phần tiếp sau tra cái gì, thì thuộc về cống hiến của bọn họ thôi, không quan hệ với người cử báo. Mà lựa chọn tìm người ác cốt hỗ trợ, Clint có suy xét qua, nhưng mà cuối cùng quyết định bỏ qua. bởi vì ác linh nọ khi còn sống nghi ngờ là vô thiên sứ, cực kỳ nguy hiểm. Ngài ác cốt còn ở trong giai đoạn khôi phục, vị tất có thể đối phó được. Hơi trầm ngâm, Clint mang cảnh tượng này thể hiện ra, hóa thành lưu quang, đầu nhập vào ngôi sao sao đỏ, tượng trưng cho tiểu thư ma thuật sư. Bách Lan, khu Jugut. Phil thu được ngài thế giới trả lời, nghe mà ngẩn người ra. Đó là gián điệp cấp cao của phu sát cùng Entis sao? Cô kinh ngạc tự nói, tin tưởng tư liệu mà mình cung cấp căn bản, không suy luận ra kết quả như vậy. Bất quá, cô rất nhanh thoải mái, cho rằng ngài thế giới sở dĩ hoài nghi phố William có khác thường, chính là vì thu được tình báo gián điệp cấp cao tương ứng. Sau khi xác nhận có người phu sát cùng Entis thường lui tới, có thể ra kết luận cực kỳ đơn giản. Mang tin tức này đưa cho giáo hội đêm tối cùng gió ở hơi nước sao? Cái này không phải là cách nói uyển chuyển của cử báo sao? Đáng tiếc, không thể lại đi quan sát, nếu không khẳng định có thể thấy một màn trò hay đây. Phil đối với cả cử báo cũng không xa lạ, dù sao thì bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của cô là thợ săn tiền thưởng. Cô nhanh chóng có chủ ý, quyết định mang chuyện cử báo này giao cho Húc kinh nghiệm phong phú lại. Ra phòng ngủ thì cô thấy Húc đang ngồi trên ghế sofa, thân thể ngã về phía trước, lật xem tài liệu mục tiêu, thường thường đưa tay cào mái tóc lộn xộn một chút, có vẻ cực kỳ tập trung. Phil thì tùy tay đưa một vật phẩm dùng để trang trí trong tay, dựa vào sofa đưa qua. Đến, ăn bánh ngọt đi. Húc nhìn bánh ngọt phết bơ, suy nghĩ không có phân tán, đưa tay cầm lấy. Lúc này thì Phil của tay chợt lật ra, bánh ngọt trên tay đã biến thành một đóa hoa vải màu vàng rồi. Bất ngờ không? Cô cười cười hỏi. Húc nhịn không được trợn mắt nói. Đình chỉ biểu diễn của cậu đi, mình càng hy vọng là thực vật hơn đấy. Được rồi, mình có chuyện ủy thác cho cậu đây, 70 bảng. Phil mỉm cười ngồi xuống, bước đầu xử lý chuyện của ác linh. Clint quay về thế giới hiện thực, thuận tiện cử hành nghi thức, mang máy điện báo vô tuyến đặt ở phía trên mặt sương mù xám đã mấy ngày rồi về phòng ngủ khoang thuyền hạng nhất. Anh nằm ở trên giường mượn dùng minh tưởng khôi phục linh tính, cho đến bị thanh âm đát đát gọi tỉnh lại. Thời điểm Clint mở to mắt, ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ đã chiếu vào như một màn sa mỏng bao phủ căn phòng tối đen, bao phủ máy điện báo vô tuyến đang tự hỏng ra giấy trắng hư ảo trên bàn. Cái này thật sự có cảm giác như phim kinh dị vậy. Đáng tiếc, liên thông là một ma kính, không có tiết tháo, không có lễ nghi gì cả. Clint xoay người ngồi dậy, đi qua, thấy trên giấy trắng hư ảo đã xuất hiện một hàng chữ Ruen. Tồn tại vĩ đại phía trên linh giới, người hầu trung thành Aronet đã đến rồi à? Vấn an với ngài. Ngài có chuyện gì muốn khảo tôi sao? Nhìn một cái, lại nhìn một cái, lúc này mới gọi là biết nói chuyện đây này. Lúc này mới gọi là chuyên nghiệp đây. Giờ khắc này thì Clint rất muốn kéo dược sư Darkwell đến nghe nghệ thuật nói chuyện của ma kính. Rõ ràng là mình có chuyện muốn hỏi nó, kết quả biến thành mình đang khảo nó sao? Lại phụ tăng một vấn đề nữa rồi. Clint khống chế khóe miệng nhếch lên, trầm thấp hồi đáp. Đúng vậy. Ngài nói Arodes ngu muội nông cạn đã làm tốt chuẩn bị. Trong thanh âm đát đát đát, trên giấy trắng hư ảo không chỉ xuất hiện chữ Ruen, còn thêm một khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Cái này đã là Emotion sơ hình sao? Tên này tiến hóa thực nhanh đấy. Clint trực tiếp hỏi. Nơi nào có thể có được vật phẩm thần kỳ, có thể đánh cắp năng lực phi phàm người khác? Thanh âm đát đát bỗng nhiên kịch liệt. Giấy trắng hư ảo nhanh hiện ra một vài hình ảnh, chân thật giống như ảnh chụp trên phim ảnh vậy. Phương diện này thì có cửa Chianesi, đáy giáo đường Selena thành phố Tingen Santa mà Clint quen thuộc. Có Leonard Michel, thi nhân anh Tuấn tóc đen mắt xanh. Có người nam trung niên ngồi ngay ngắn ở ghế sofa, mỉm cười nhìn phu nhân quý tộc đối diện. Có cô gái cao ngạo, bồi hồi ở trong cống thoát nước âm u. Tổng cộng có 12 hình ảnh. Cuối cùng thì lại là một hàng chữ Ruen. Đây là thuộc về loại hình ngài rất dễ dàng hoặc rất thuận tiện thu hoạch được. Còn lại có rất nhiều, nhưng hoặc là thực pháp thực sự là rất phức tạp phiền toái, hoặc là có liên quan đến tầng cấm rất cao. Tôi không thể thấy rõ. Không tệ. Con hiểu chủ động sàng lọc giúp mình cơ đấy. Cái này quả thực chính là Google bản kỳ huyễn, bản thần bí, bản trí năng mà. Clay nhẹ nhàng gật đầu. Biết rõ đáp án rồi. Đến vấn đề của ngươi. Ngài đã trả lời rồi. Trong tiếng đát đát, ma kính Aronet không có gì bất ngờ thể hiện ra câu trả lời ở trên giấy trắng hư ảo. Cứ lên thầm cười một tiếng hỏi tiếp. Leonard Mitchell gần đây ở nơi nào? Thanh âm đát đát đát kịch liệt. Từng cảnh tượng lại lấy hình thức hình ảnh nháy mắt vào cờ lên. Đó là địa danh nổi tiếng nhất Bách Lân. Gác chuông kiểu Gothic cao ngất. Mặt trên có treo chuông trật tự. Đó là một cột mốc đứng đường ở đầu đường. Phía trên có viết phố Pipenster. Đó là căn nhà liền kề với cả số 7. Đó là Leonard Mitchell tùy ý khoác áo khoác màu đen, mang bao tay màu đỏ, cực kỳ tiêu sái. Đó là người bạn thi nhân đang lật xem án Ranert cùng hồ sơ vụ án Capin. Người này ngay tại Bách Lân, hơn nữa đang điều tra án của Ranert cùng Capin sao? Cái này tính chuyện gì đây? Glenn khóe miệng khẽ nhúc nhích, thật sự suy nghĩ về trong hai án này mình có lưu lại manh mối gì không? Manh mối duy nhất chính là thám tử Sherlock Moretti đều đã xảy ra liên hệ cùng hai án. Leonard, nếu đi vào giấc mộng Daisy, hắn có thể biết được điểm này. Nhưng mà khi đó mình đã để tròm dâu, làm ngụy trang không tệ, chỉ trông vào hình ảnh tương đối mơ hồ trong cảnh trong mơ, cùng với cả mấy cái bức tranh chân dung, hắn quá nửa không nhận ra mình. Chỉ cần không nhận ra thôi thì không sao cả. Sherlock Moretti xuất hiện vấn đề thì có quan hệ gì với cả Hermann Sparrow mình đây? Klein thu hồi suy nghĩ, nhớ kỹ vị trí hiện tại của Leonard Mitchell. Số 7 phố Pipenster, khu Bắc Bách Lan. Anh chuẩn bị đợi lát nữa sẽ ủy thác ánh trăng Emlyn để cho cậu ta ngày mai đi gặp Leonard Mitchell, dùng huy chương nhóm vận mệnh ẩn sĩ để mua vật phẩm thần kỳ. Hy vọng trên tay người bạn thi nhân này có dư. Không có mà nói thì khẳng định sẽ đẩy giá không ít đây. Klein ừ một tiếng, nói với cả máy điện báo đối diện. Đến vấn đề của ngươi. Thẳng thắn mà nói thì hắn tương đương tò mò, ma kính Arodes này có năng lực hỏi ra vấn đề gì. Đát đát, máy điện báo vô tuyến học ra giấy trắng hư ảo mới. Mặt trên thì dùng tiếng Ruen sắp thành một câu. Chủ nhân vĩ đại, Leonard Mitchell cất giấu một bí mật rất lớn, ngài có muốn biết không? Cái này cũng coi là câu hỏi sao? Klein vừa buồn cười vừa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng đỏ rực lẳng lặng chiếu rọi mặt biển thâm đen. Rất nhanh anh thành thục đưa ra câu trả lời. Muốn. Đát đát, máy điện báo vô tuyến ở trong hoàn cảnh tăm tối cùng ánh trăng đỏ rực học ra một đoạn giấy trắng hư ảo. Bên trong cơ thể của Leonard Mitchell ký sinh một thiên sứ của gia tộc Zoroaster từng bóp méo đáp án của tôi. Thiên sứ? Trong cơ thể của Leonard ký sinh một thiên sứ sao? Thiên sứ gia tộc Zoroaster kỳ đệ tứ. Klein tuy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nghe bí mật không thể tiết lộ, nhưng mà vẫn bị chuyện ma kính của Arodes để lộ ra, dạ giật mình. Cái này cũng là quan tâm, cũng là kinh ngạc. Thiên sứ là chỉ người phi phàm danh sách 2 cùng với cả danh sách 1, đã tương đương gần với cả vị trí chân thần rồi. Có được đủ loại đặc tính kỳ dị, thậm chí có thể ở trong phạm vi nào đó ảnh hưởng trình độ nào đó những người danh sách thấp hơn ở những con đường gần, thuộc về đại nhân vật đứng ở đỉnh thế giới hiện thực. Các giáo hội lớn cũng chỉ có giáo hoàng đứng đầu giáo tông cùng với cả khổ tu sĩ nào đó trong truyền thuyết mới là thiên sứ trên mặt đất thôi. Cho nên Klein tin tưởng bị cường giả tầng cấp này ký sinh không phải là chuyện tốt. Ở kỷ đệ nguyên nhị bóng tối, thiên sứ đã có thể có được thần danh đảm nhiệm phụ thuộc cổ thần. Mình trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc qua thiên sứ không nhiều lắm. Một là kẻ báng bổ thần linh Amon, một là thiên tai nữ vương Gohinum, một là ác linh nghi ngờ thiên sứ đỏ Medici, một là kẻ nối đuôi Ululu trong miệng mặt trời, một là kỳ tích sư Charles Luto trong nhật ký Russell, một là Adam con của tạo vật chủ, một là thiên sứ Hermes không thể xác định có đúng hay không, Một là rắn vận mệnh Will Einstein ở trong bụng mẹ. Trừ bỏ hai cái cuối, còn lại đều có vẻ thực tà gì. Cho dù văn tự lưu lại thì cũng có thể làm cho người đọc nổi điên, mất khống chế. Người bạn thi nhân cuối cùng có thể trở thành vật hy sinh của thiên sứ ký sinh hay không? Như vậy có thể giải thích hắn vì sao sẽ cảm thấy mình là nhân vật chính của vở kịch, hoặc lại đặc thù nguyện ý giúp mình giấu giếm bí mật. Gia tộc Zoroaster nắm giữ là con đường kẻ ăn trộm, cũng chính là con đường có thể đánh cắp năng lực phi phàm người khác. Cho nên Leonard có thể tìm được cùng tham dự tụ hội nhóm ẩn sĩ vận mệnh là bình thường. Khó trách hắn lúc trước chủ động yêu cầu sử dụng mạch máu ăn trộm, thì ra là đã có lão gia hỗ trợ rồi. Một phát hiện liền đánh cắp đi năng lực mạnh nhất của Migus. Ai, cái gì mà ẩn sĩ vận mệnh, chẳng qua là một đám tên trộm cùng tội phạm lừa đảo, nhiều lắm thì hậu kỳ mang mục tiêu đánh cắp cùng lừa dối đổi thành thời gian cùng vận mệnh. Tóm lại, lão gia gia của người bạn thi nhân này không giống như là người tốt, mình phải tìm cơ hội để nhắc nhở hắn một chút. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng ở cùng một chỗ, cảnh cáo sẽ chỉ làm vấn đề bùng nổ sớm mà thôi. Colin suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, thủy chung không tìm thấy vấn đề nghĩ tốt gì cả, chỉ có thể tạm thời đè xuống việc này, chuẩn bị quay đầu viết thư hoàng hệ ác cốt cùng rắn thủy ngân Will Einstein, xem bọn họ có biện pháp gì không. Trong vài phút vừa rồi thì anh thậm chí có ý tưởng lợi dụng kẻ báng bộ thần linh Ermon, đơn giản mà nói chính là mang chuyện vị thiên sứ gia tộc Zoroaster ký sinh ở trong cơ thể của Leonard Mitchell tiết lộ cho vị con của tạo vật chủ này, để cho qua đi ăn đi ký sinh trùng kia. Theo Glenn biết, thời điểm kỳ đệ tứ, gia tộc Ermon ủng hộ đế quốc Tudo, gia tộc Zoroaster thuộc về đế quốc Solomon, hai bên là kẻ địch. Hơn nữa căn cứ định luật đặc tính phi phạm cố định, cường giả trong cùng con đường danh sách càng cao, khả năng xung đột lẫn nhau lại càng lớn, tựa như là hai rắn thủy ngân tranh đấu vậy. Đáng tiếc, biện pháp này chịu giới hạn khó khăn trong việc thực hiện. Cuối cùng Klein bị bỏ qua. Cái này một là vì căn bản không biết nơi nào tìm kẻ báng bộ thần linh Ermon, hai là lo lắng tranh đấu cấp thiên sứ sẽ trực tiếp phá hủy Leonard Mitchell, ba là bởi vì Ermon mạnh lên, có lẽ là chuyện xấu cực kỳ nghiêm trọng. Trước để cho em Linh đi thử giao dịch, thuận tiện quan sát tình huống cụ thể, chờ sau khi nắm giữ càng nhiều chi tiết lại quyết định nên làm thế nào. Colin thu liễm suy nghĩ, nói với cả máy điện báo vô tuyến liên thông cùng ma kính Arodes. Hỏi đi. Đát đát. Máy điện báo vô tuyến thanh âm trở nên cực kỳ có chút nhẹ nhàng, giấy trắng hư ảo cực kỳ nhu hòa học ra ngoài. Không, không cần. Đây là vấn đề thuộc về tôi, không cần tuân thủ quy tắc. Chủ nhân vĩ đại, tôi có một phát hiện bên ngoài phòng ngoài tồn tại thứ gì đó rất kỳ lạ, nhưng mà không cách nào thấy rõ. Ngài có thể nói tôi biết nó là cái gì không? Ma kính này rất lợi hại, tựa như cái gì cũng có thể thấy được vậy. Chỉ là liên quan đến tầng cấp cao sẽ bị quấy nhiễu, bị đánh cho không hiểu được mà thôi. Colin bình tĩnh nói. Xúc xác xác suất. Trong tiếng đát đát, Aronet trên tờ giấy trắng hư ảo thể hiện ra hàng chữ mới. Nó, chủ nhân vĩ đại, ngài có thể đặt câu hỏi. Colin ngẫm nghĩ rồi nói. Đối với cả xúc giác xác suất thì ngươi có gì muốn nhắc nhở không? Lúc này thì máy điện báo vô tuyến tựa như sáng ngời một chút, không hề âm trầm giống như trước, giấy trắng hư ảo phun ra theo đó lại chậm lại. Nó là tên đặc biệt keo kiệt, đặc biệt mang thù đấy à? Chủ nhân ngài mau chóng đưa nó cho người khác đi. Nó là vật phẩm tính duy nhất bánh xe vận mệnh, cố hóa thành. Ngài có thể đưa cho bất cứ rắn thủy ngân nào, họ sẽ cực kỳ cảm kích ngài. Tóm lại, nó không thích hợp làm người hầu của ngài đâu. Khí tức sắp tiêu tan rồi, người hầu Aronet trung thành khiêm tốn của ngài không thể không rời khỏi. Cuối cùng, lại ca ngợi ngài, chủ nhân vĩ đại của ta, kẻ chi phối phía trên linh giới, cúi chào. Tính duy nhất sao? Xúc sắc xác suất lại là tính duy nhất con đường quái vật. Cái này là lần đầu tiên mình nhìn thấy cái gọi là tính duy nhất. Quả nhiên thực khủng bố, có thể số liệu hóa toàn bộ thế giới hiện thực. Con đường quái vật còn gọi là con đường bánh xe vận mệnh, danh sách không, bánh xe vận mệnh. Klein nhìn máy điện báo vô tuyến đã khôi phục bình thường, ngăn ngồi, lại không thể thu về được suy nghĩ. Anh không có sinh ra cảm xúc tham lam gì đối với cả xúc sắc vận mệnh này cả. Cái này vừa là vì đối phương không thuộc về con đường nhà bói toán, bản thân lại có hiệu quả cực kỳ xấu, cực kỳ đáng sợ. Cũng sợ hãi thời gian lâu, xúc sắc sẽ mang thù, sẽ hấp dẫn kẻ nối đuôi Alulu lại đây. Thứ này đưa lên phía chân mặt xương màu xám, cho dù có thể bị ngăn cách, phong ấn bên trong, quá nửa cũng sẽ có thể số liệu không gian thần bí kia. Về sau tụ hội Tarot nói không chừng sẽ biến thành một trò cười tập thể. Cậu lên chưa tiếp xúc qua loại sự vật đỉnh tầng này, hoàn toàn không thể nào phán đoán ra sau khi đưa xúc sắc xác suất lên phía chân mặt sương mù xám sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn quyết định tiếp tục đe dọa xúc sắc, thuận thuận lợi lợi mang nó đưa đến đảo Olivia, giao cho thành viên của học phái sinh mệnh có biện pháp phong ấn. Vấn đề trội thêm của nhiệm vụ anh cũng không có thèm để ý, bởi vì chỗ tốt lớn nhất là thu hoạch hữu nghị của rắn thủy ngân Will Onstein. Bách Lan, giáo đường Harvard. Em liên quan cầm huy chương kỳ lạ lớn bằng con mắt, ở trong lòng thì hắc một tiếng. Thế giới thực rườm rà, không phải đi khu phố Pepinster tìm một kẻ gác đêm tên là Leo Lachmichel sao? Thế mà còn chuyên môn cường điệu đối phương có bí mật, đại khái có thể kéo người đi vào giấc mộng. Đây là hoài nghi năng lực của mình sao? Em liền đứng lên, thay áo bành tô phối hợp cùng với cả áo sơ mi trắng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn có bí mật, mình cũng có bí mật. Mình dám đánh cuộc ngài Nibes hoặc là vị bá tước nào đó đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình. Thật ra ra ngoài ý muốn, khẳng định cũng sẽ cung cấp trợ giúp nhất định. Đi vào giấc mộng, em nên truy xét vài giây, lấy ra một đám bình nhỏ kim loại, dùng tài liệu giàu có linh tính bên trong điều phối ra một lọ thuốc màu xanh thật. Thu hồi hai chai thuốc thì cậu ta lấy mũ dạ tơ lụa, đi ra phòng ngủ, cáo biệt giám mục Ochoki, rời khỏi giáo đường Harvard. Lúc này đã gần trưa, nhưng bầu trời Bách Lanh lại rất tăm tối, sương mù mỏng manh tràn ngập như nước. Em Linh hít mắt lại, đội mũ, tự nói một câu: ánh mặt trời có chút chói chang đấy nhá. Cậu ta gọi một chiếc xe ngựa thẳng đến trạm tàu điện ngầm hơi nước, tiêu phí 6 penny mua tấm vé to hạng nhất đi khu Bắc. Cái này tiết kiệm không ít thời gian so với cả đi trực tiếp đến. Chừng 40 phút sau, cậu ta đến mục tiêu, đứng ở ngoài cửa lớn số 7 phố Pepinzer. Em Linh lễ phép kéo chuông cửa, kiên nhẫn chờ đợi một phút đồng hồ. Cậu vừa mới chuẩn bị viết lời nhắn, nhét vào trong khe cửa, hẹn thời gian lần sau tới gặp, rốt cuộc nghe được có tiếng bước chân lười nhác đi lại đây. Không giống như là người hầu. Em Linh hơi gật đầu, không thể nhận ra. Xuất ra chai thuốc đã điều phối trước đấy, mở ra nắp đậy, ực uống sạch sẽ. Sau đó thì cậu thấy cửa phòng mở ra, thấy một người nam tóc đen mắt xanh xuất hiện ở trước mặt. Thấy đối phương mặc áo sơ mi trắng ở nhà cùng quần dài màu đen, vạt áo thì thả ngoài quần khẽ bay theo gió, trong khí chất tiêu sái lộ ra vài phần ngỗ ngược. Tuy là tín đồ đêm tối nhưng mà không thể không nói ở diện mạo vẫn miễn cưỡng có thể so với cả huyết tộc chúng tôi. Em Linh lấy mũ xuống, khẽ nâng cằm nói: chào buổi sáng ngài Leonard Mitchell. Leonard không quá rõ ràng nhíu mày, nhìn người này đôi mắt có một chút lơ đãng. Cậu là một người đến gặp tôi? Tôi có chuyện muốn mời anh hỗ trợ. Em Linh vẫn không lộ ra thân phận của mình, hơi cao ngạo mỉm cười. Thái độ như vậy cảm giác làm cho Leonard không hiểu, có cái loại cảm giác quen thuộc, giống như thấy mình trong quá khứ vậy. Luôn cho rằng bản thân là loại đặc thù nhất, là nhân vật chính của thời đại. Anh ta hằng hằng yên hồi rồi nói: tôi chỉ là một thị dân bình thường thôi, cũng không có tiếp nhận ủy thác. Cậu có chuyện gì thì có thể đi thỉnh thám tử. Em Linh quay cười cười nói: chuyện này thì chỉ có thể anh hoàn thành thôi. Cậu nhìn thoáng qua trái phải, tiếp tục nói: tôi muốn mua một vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác. Leonard ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: cậu đến cùng là ai? Lúc này thì em Linh không lập tức trả lời, ngược lại nhìn quanh một vòng, chật chật cười nói. Quả nhiên, rất lợi hại. Tôi hầu như không phát hiện ra được đã bị kéo vào trong cảnh mơ. Cậu không có nóng lòng thoát khỏi thế giới này. Ở trong sắc mặt chăm chú của Leonard Mitchell, lấy ra cái huy chương loại nhỏ đến từ thế giới. Leonard nhìn thoáng qua, vẻ mặt dịu đi một chút, hơi nghiêng đầu tạm dừng vài giây. Trong im lặng, em Linh White thấy cảnh tượng bốn phía nhanh chóng vỡ vụn biến mất, giống như từng tấm thủy tinh bị đồng thời đánh vỡ vậy. Leonard a một tiếng, chỉ trong phòng nói, tiến vào nói sau. Nghe được Leonard Mitchell mời, em Linh cũng không sợ hãi, cầm mũ dọa tơ luộc, mang theo ý cười như không có, thản nhiên tiến vào nhà. Cậu không có cởi áo khoác, bởi vì trên người giáo sư ma dược luôn sẽ mang theo rất nhiều vật phẩm phụ trợ, sau khi mất đi che giấu thì không có quá mỹ noãn nữa rồi. Em Linh ngoài cứ mặc áo bành tô như vậy ngồi xuống, lưng dựa ra sau, thản nhiên cười nói. Thật ra thì không cần phiền toái như vậy đâu. Có thì báo giá, không có thì nói thẳng thôi. Đương nhiên, tôi rất xác định anh có. Hắn cười khẽ một tiếng, ánh mắt đỏ tươi chiếu rọi ra bóng loáng của Leonard Mitchell, quần áo tùy ý. Loại cảnh tượng tôi biết anh có bí mật gì, mà anh thì hoàn toàn không biết gì về tôi, làm cho em Linh thể xác và tinh thần thoải mái, rất có cảm giác về sự ưu việt. Leonard lấy tay vuốt sơ sơ mái tóc, tùy ý ngồi ở trên ghế đối diện, không có kinh hoặc cùng nghi hoặc, mỉm cười nói. Ít nhất tôi phải biết ai cần. Có lẽ là tôi, có lẽ là bạn tôi. Em Linh khẽ nâng cằm, tao nhã cười nói. Leonard híp mắt, hơi hơi nghiêng đầu đi, giống như đang suy nghĩ cái gì đó vậy. Rốt cuộc thì anh ta cười một tiếng. Được rồi, anh đã cầm cái huy chương này đến đây thì tôi thẳng thắn thành khẩn trả lời cho anh. Tôi quả có một vật phẩm thần kỳ, có thể đánh cắp được năng lực vi phạm người khác, nhưng mà cũng chỉ có một món như vậy thôi. Nếu anh muốn mua thì 7.000 bạc, không tiếp thu trả giá. 7.000 bán? Vật phẩm thần kỳ như vậy mắc giữ ra. Tuy không phải là mình ra tiền, nhưng mà em Linh vẫn bị dọa giật mình, suýt nữa không thể bảo trì phong tộc huyết tộc. Im lặng mấy giây thì em Linh lộ ra nụ cười nói. Tôi suy nghĩ một chút, 2 ngày nữa thì cho anh câu trả lời thuyết phục. Có thể. Leonard Mitchell nhếch khóe miệng một cái. Ra khỏi căn phòng của số 7, Pepinster, em Linh giống như là chưa từng phát sinh chuyện gì vậy, ngồi xe ngựa tới trạm tàu điện ngầm hơi nước khu Bắc, một đường quay về khu South Pride. Lấy mũ xuống, quay đầu nhìn con đường đang có người cùng xe ngựa lui tới. Em Linh cười nhẹ một cái, cất bước đi vào giá đường Harvest. Ở giữa một gốc cây bên đường, cùng đèn khí ga màu đen, một cái bóng không rõ đột nhiên di động. Bước ra là Leonard Mitchell, tóc đen mắt xanh. Anh ta xuất hiện trong im lặng, nhưng mà lại không có khiến người ta qua đường chú ý. Người của giáo hội đại địa mẫu thần sao? Em Linh hơi nhíu mày, giống như lẩm bẩm vậy. Anh ta dừng lại 2 giây rồi rời khỏi phố Rose, chỗ giáo đường Harvest. 7.000 bảng, hắn sao không đi cướp đi? Phía trên màn sương mù xám, Clint nghe được ánh trăng em Linh báo lại, suýt nữa thì bật thốt lên, phát ra âm thanh. Lời nói cùng loại anh khi làm Herman Sparrow từng nói qua, nhưng mà cảnh tượng cùng tâm tình thì 2 lần lại hoàn toàn khác nhau. Căn cứ vào mức treo thưởng, phó thứ 3 của tàu Golden Rim, Warner Jackson, Clint phỏng đoán vật phẩm thần kỳ cùng loại giá là chừng 5.000 bảng thôi, cho dù bị đẩy giá thì cũng nhiều lắm là 6.000 bảng. Ai biết Leonard Mitchell trực tiếp báo 7.000 bảng. Chẳng lẽ vật phẩm danh sách càng cao lưu lại, đánh cắp năng lực vi phạm người khác chỉ là một loại hiệu quả trong đó sao? Không, như quả thật là vậy thì giá thế nào cũng phải 10.000 bảng khởi bước. Người bạn thi nhân này, mình trước kia sao không biết cậu ta là gian thương chứ? Cậu rõ ràng biểu hiện thật sự tiêu sái mà, không mấy để ý tới tiền tài. Clint nhịn không được thở dài vài câu. Nếu có manh mối rồi, thấy được ánh dạng đông rồi, hơn nữa có thể dùng tiền giải quyết, Clint không muốn lại tìm kiếm con đường khác, miễn có ngoài ý muốn. Anh nhanh tính toán tài sản bản thân, phát hiện ra đây là giá có thể thừa nhận. Tính 300 bảng phí dự chi ủy thác của dược sư, 5.400 bảng tiền thưởng kẻ xào ngôn, cùng với cả tiền cướp đoạt được trên thi thể, trừ đi 200 bảng trả thù lao cho tiểu thư ma thuật sư, mình hiện tại tổng cộng có 12.767 bảng tiền mặt, thêm 5 đồng vàng. Cái này còn chưa tính 3 so le với cả 8 penny tiền lẻ. Mặt khác thì tiểu thư Chính Nghĩa cuối tuần này sẽ trả mình 2.000 bảng tiền nợ, cùng với cả 1.800 bảng tiền đặc tính bác sĩ tâm lý. Mình là hơi giàu hơn rất nhiều so với cả tưởng tượng. Chẳng sợ ở Bách Lan cũng có thể xưng được với cả phú ông rồi. Glenn hít vào một hơi, không hề do dự, để cho tiền mặt từ trong đống tạp vật bay lại đây, rơi ở trên bàn. Anh đếm ra 7.500 bảng tiền mặt, mang chúng nó đặt sang một bên. 7.000 bảng là tiền vật phẩm thần kỳ, 500 bảng là phí phiêu lưu của em Linh Quay. Ai, cực cực khổ khổ có hơn 10.000 bảng, một lần đã mất đi hơn phân nửa rồi. Glenn thể hiện ra thế giới, để cho hắn bày ra động tác cầu nguyện, báo cho em Linh Quay, không vấn đề gì cả. 15 phút sau thì cử hành nghi thức, nhận ngài kẻ khờ trung truyền ban cho. Mặt khác thì Glenn để cho thế giới dặn dò ánh trăng em Linh, sau khi lấy được tiền mặt, không cần nóng lòng hoàn thành giao dịch, phải đợi tới ngày mai. Anh là sợ hãi thiên sứ gia tộc Zaraster trong cơ thể của Leonard Mitchell phát hiện trên tiền mặt có khí tức sương mù xám. Phải có một quá trình tán vị, tựa như khi đưa huy chương cho em Linh vậy. 15 phút sau thì Glenn nhìn sấp tiền còn lại, độ dài giảm bớt hơn một nửa, thở dài, quay về tới thế giới hiện thực. Lúc này thì đã là hơn 10 giờ 46 rồi. Cách tàu chở khách cho đến đảo Oliver còn chừng 8 tiếng. Lại đến thời gian một lần nữa đe dọa xúc giác xác suất. Glenn nói nhỏ một câu, cử hành nghi thức, mang ra hộp thuốc lá bằng sắt chứa mắt toàn màu đen. Anh đoán được dược sư béo đối với cái này có hoài nghi gì đó, cho nên cố ý mang xúc xác vào nhà vệ sinh xử lý. Thấy xúc xác xác suất một lần nữa an tĩnh lại, Glenn rất nhanh xử lý mắt toàn màu đen cùng với cả hộp thuốc lá bằng sắt, thở ra một hơi thật dài, tính nhẩm thời gian. Hắn có thể chống đỡ được tới khi giao nó cho người nhà Darkwell liên hệ, không cần làm xử lý gì nữa. Nghĩ như vậy thì Glenn có chút lo lắng, suy xét một vấn đề khác. Mắt toàn màu đen xuất hiện qua ở trước mặt tạo vật chủ chân thật, lại còn ô nhiễm tinh thần. Như vậy cách mấy giờ lấy ra một lần, nói không chừng sẽ bị tập trung, phái cường giả lại đây tìm kiếm. Bất quá mỗi lần chỉ có 1-2 phút như vậy, vấn đề hẳn không lớn. Cho dù phát hiện, bọn họ cảm ứng đối với cả vị trí cũng sẽ không quá tinh chuẩn. Liên quan đến tạo vật chủ chân thật, không có cách nào dùng bói toán xác định cả, chỉ có thể đề phòng cao độ mà thôi. Hoàn hảo. Đây là một lần cuối cùng, hơn nữa chỉ 7-8 giờ nữa là đã tới mục tiêu rồi. Mình vì sao lại phải cẩn thận như vậy? Glenn cầm lấy xúc xắc xác suất, quay về phòng khách sạn, thấy được sư béo tinh thần uể oải ngồi phịch ở trên ghế bành, mà con cú mèo Harry thì tinh thần sảng lặng, tựa như không cần nghỉ ngơi vậy. Đây là sinh vật khác nhau, sau khi uống ma dược như nhau thì đặc thù khác nhau sao? Ít nhất tiểu thư Chính Nghĩa cũng không có nói qua cô ta không cần ngủ. Kết cấu sinh lý của con cú mèo mang đến độc đáo sao? Hay mình không đủ hiểu biết đối với nó? Quả nhiên là cường giả bàn phím thì cái gì cũng biết một chút, cái gì cũng chỉ biết một chút. Glenn ngồi ở ghế sofa, mang xúc xắc màu trắng ngà nọ để vào hộp nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi chặng vạng đến, thuyền cập bến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời sáng ngời trên cao dần dần ngã về tây, càng ngày càng thấp. Đúng lúc này thì Glenn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên đứng dậy, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt sắp buông xuống. Cái này siêu việt linh tính trực giác của nhà bói toán, cùng dự cảm nguy hiểm của thằng hề. Giống như nguyên từ gợn sóng vô hình của sương mù xám xuất hiện quỷ dị ở quanh người của anh vậy. Có kẻ địch, kẻ nối đuôi Ololu hoặc thánh giặc hội cực quang sao? Glenn mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ đối sách. Loại thời điểm này thì phàm là xuất hiện một chút sai lầm thôi, anh phải suy xét chuyện chết mà sống lại vậy. Về phần dược sư béo Darkwell cùng con cú mèo Harry, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Anh từ đầu hy vọng người tới chỉ có thể cảm ứng mơ hồ thôi, chỉ có thể xác định một phạm vi đại khái, không nhất định có thể tìm được manh mối của xúc sắc xác suất. Nhưng mà suy xét đến đây, là chuyến tàu, phụ cận là biển lớn, không có người, mục tiêu tựa như không khó tập trung. Đến lúc đó thì phiền toái sẽ càng lớn, đành phải quyết đoán bỏ qua. Phía trên tàu khách, hư không đột nhiên xé rách, mơ hồ thể hiện ra một cánh cửa vô hình giăng kín các loại phù hiệu phức tạp. Hai bàn tay hơi tái nhợt vươn ra từ khe cửa, lôi kéo mạnh về phía sau để cho cả thân thể đi ra. Ông ta đội mũ mềm màu đen mà người già yêu thích, cùng với cả trường bào cổ điển màu sậm, bộ dáng xem qua thì cũng không đến 40 tuổi, tóc nâu hơi quăn, cho người ta cảm giác cực kỳ cứng rắn. Trong đôi mắt tối tăm của ông ta giống như có vô số hư ảnh đang bồi hồi, lại tựa như cất giấu tầng tầng lớp lớp thế giới hỗn loạn vậy. Klein có cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt, chỉ là vẻ mặt biến hóa đã làm cho Darkwell cùng con cú mèo Harry sợ tới mức không dám nhúc nhích. Anh không hề do dự, căn cứ dự tính đã đặt ra trong mấy ngày nay đối với cả tình huống cùng loại, ngã người về phía trước, cầm lấy xúc sắc xác suất kia, tiến hành phán định hành vi đối với cả người vừa đến có ác ý. Tôi muốn một điểm cho hắn. Klein trầm giọng nói nhỏ, quảng ra xúc sắc màu trắng ngà. Cùng theo bản năng thì ở trong lòng cầu nguyện nữ thần, hy vọng xúc sắc vừa trải qua đe dọa không bao lâu có thể nghe lời, có thể phát huy tác dụng. Cùng lúc đó thì anh biểu hiện cực kỳ chấn định, miễn cho xúc sắc cảm ứng được bản thân căng thẳng, nhân cơ hội quấy rối. Trong tiếng va chạm bốp bốp bốp, xúc sắc xác suất quay cùng vài vòng, dừng hình ở một điểm đỏ tươi như máu. Trên không tàu chở khách, người nam áo bào đen không đến 40 tuổi kia, trong đôi mắt đã chiếu rọi cả chiếc thuyền. Ông ta lan tràn ra linh tính, nhìn quét một vòng, lấy tay bắt lấy hư không phía trước, mạnh mẽ kéo ra một cánh cửa lớn gần như vô hình. Vị cường giả này đi vào bên trong rồi biến mất khỏi nơi vốn đang đứng. Trong khoang thuyền hạng nhất, cậu lên nhất thời cảm giác nguy hiểm đã đi xa, khó có thể ngăn chặn, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Anh ngóng nhìn xúc sắc xác suất trên bàn, nhịn không được cảm khái một câu trong lòng. Xúc sắc này nếu mà hiệu quả xấu không có lớn như vậy, có thể lợi dụng đầy đủ, quả thực chính là thần khí mà. Không hổ là vật phong ấn cấp không, không hổ là tính duy nhất con đường quái vật. Vừa rồi đã có chuyện gì vậy? Dược sư béo Darkwell lúc này mới tìm về dũng khí, thật cẩn thận hỏi. Klein bảo trì tư thế không thay đổi, bình tĩnh đáp lại. Anh không cần biết. Tôi rõ ràng biết càng nhiều càng nguy hiểm. Darkwell lo mồ hôi lạnh trên đầu. Mấy giờ kế tiếp thì không có ngoài ý muốn. Sau khi mặt trời hạ xuống đường chân trời, sắc mặt hoàn toàn tối tăm, Klein rốt cục thấy một tòa hải đăng cao ngất xuất hiện cách đó không xa. Oliva nằm ở đường đông bắc của đảo Ro. Đi đường thẳng cũng chẳng xa, chỉ là tuyến đường an toàn cong cong quẹo quẹo, không không gia tăng mấy trăm hải lý. Nó nguyên bản là một đảo nguyên thủy, tồn tại các sinh vật phi phàm, cũng không có phân loại. Sau khi thời đại săn bắn kết thúc, vương quốc Ruen mang nơi này làm thành nơi lưu đày phạm nhân, để cho đảo Oliva này dần dần có nông thôn cùng trấn thành. Đợi cho một số đảo ở phía đông bị phát hiện, bị thực dân, nơi này dựa vào tuyến đường an toàn, tiện lợi, cùng với cả tài nguyên tự nhiên phong phú, hấp dẫn không ít di dân mới, tạo nên thành phố cảng tương đối phồn hoa. Ánh sáng hải đăng ở trong hoàn cảnh tăm tối là rõ ràng, như thể ấm áp như vậy, dẫn đường cho con tàu khách vào cảng, bỏ neo ở bến tàu. Cuối cùng đã đến, cảm tạ trăng đỏ cùng vận mệnh chiếu cố. Dược sư béo Darkwell nhảy xuống bên cạnh bậc thang cuối cùng, dẫm lên mặt xi măng kiên cố. Nếu thật muốn nói, trừ bỏ vận mệnh, anh cần phải cảm tạ kẻ khờ cùng hải thần chiếu cố, Cô lên một tay cầm theo vali hành lý, một tay cầm ba toang. Darkwell cất kỹ hộp nhẫn chứa xúc xắc xác suất, không chút trì hoãn hỏi chỗ của người gõ chuông Cano, lên chiếc xe ngựa thẳng đến giáo đường San Jaco, tiến vào gác chuông to lớn, một chọn dùng màu đỏ, màu lam cùng với cả màu vàng. Trong gác chuông, Cano có một phòng nhỏ thuộc về bản thân. Thông thông thông, Darkwell liên tục gõ cửa ba lần, khẩn cấp muốn giao ra vật phẩm trong tay. Kẹt một tiếng, cửa gỗ màu nâu sáng mở, trong phòng đi ra một người nam thân hình cao lớn nhưng mà lưng hơi còng. Ông ta xem chừng 40 tuổi, ngũ quan thì tính riêng mà nói không vấn đề gì, nhưng mà tổ hợp cùng một chỗ thì lại tràn ngập cảm giác không hợp. Colin chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra hai mắt hắn có một cao một thấp, hai lỗ mũi thì một lớn một nhỏ, cơ thịt bên trái thoáng lỏng làm cho khóe miệng có chút rủ xuống, mà bên phải thì vừa lúc tương phản. Hai chân của Cano rõ ràng một dài một ngắn, cánh tay một bên tráng kiện, một bên gầy teo, cả người cực kỳ không đối xứng, cực kỳ xấu xí. Các người là ai? Cano mặc trường bào màu đen, liếc mắt nhìn hai người một cái. Ông là người gõ chuông Cano? Dược sư béo Darkwell cẩn thận hỏi ngược lại. Cano một bên khóe miệng cao, một bên khóe miệng thấp cười nói. Người xấu xí giống như tôi, hẳn là không có thứ hai đâu. Quả thật. Darkwell cực kỳ thành thực gật đầu, chợt cười một tiếng. Nhìn ra được, ông tâm tính thực không tệ. Thật ra thì, đối với cả đàn ông mà nói, bề ngoài cũng chẳng quan trọng đâu. Năng lực phương diện nọ mạnh mới là trọng điểm. Hắc, anh đây là chưa thấy qua các cô gái sống ảo chân chính mà. Cô lên trải qua thời đại ngôi sao, đập đi xây lại, ở bên cạnh cười nhạt. Cano thì vẻ mặt âm trầm, một chút nói. Tôi không muốn thảo luận chuyện này. Phương diện kia của ông có vấn đề sao? Không sao, tôi có loại thuốc này này, tuyệt đối có một loại có thể trị được vấn đề của ông đấy. Darkwell còn chưa có nói xong thì đã bị cậu lên sợ hãi. Hắn bị đánh chết ngay tại chỗ mà thôi, nhảy tới một bước thì chặn trước nửa người. Cậu lên thâm giọng nói. Hắn là học sinh của Roy Kim. Tôi đã đoán được rồi, Roy Kim có miêu tả qua đặc điểm của hắn. Cano trắng đường rồi mời hai người đi vào. Phòng của ông ta cực kỳ nhỏ, chỉ có một cái giường cùng một ngăn tủ có thể làm bàn ăn. Nhà vệ sinh thì ở tầng dưới, chót gác chuông. Darkwell lấy ra hộp nhẫn, đưa nó cho Cano, gượng cười nói. Thầy tôi bảo tôi chuyển vật này cho ông. Cano mở ra nhìn thoáng qua, thấy xúc xắc là 4 điểm hướng lên trên, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói với cả Darkwell. Cậu không phải không đáng tin giống như thầy của cậu nói. Nhìn ra được cậu cũng không có thử sử dụng nó. Như vậy sẽ làm cho nó thức tỉnh đấy, làm cho nó rõ ràng bản thân đã không bị phong ấn. Dược sư béo mặt đỏ lên, thành thục nói. Nó chỉ là hiện tại có vẻ yên tĩnh thôi, chừng 2 giờ nữa thì sẽ lại chuyển động đấy. Ông tốt nhất nghĩ biện pháp phong ấn nó một lần nữa đi. Cano ra mặt co rút giật mình. Lại? Cái này tôi không cẩn thận làm rơi nó xuống đất, sau đó nó liền sống lại từng chút một. Darkwell theo bản năng muốn liếc mắt nhìn con cú mèo Harry một chút, lại phát hiện ra đối phương cũng không có theo vào mà đứng ở ngoài gác chuông làm cảnh giới. Cano ánh mắt rõ ràng trợn to, thân thể cong queo suýt nữa thẳng lên. Thế cậu làm thế nào mà tới được đây? Ở hắn xem thì vị học sinh của Roy Kim này hắn đã sớm bị xúc sắc đùa chết rồi. Darkwell vội vào chỉ vào Hermes Spado nói. Nhờ vào vị tiên sinh này, ông ta là nhà mạo hiểm mạnh mẽ đây, cung cấp bảo hộ hữu hiệu nhất cùng với cả phương pháp phong ấn xúc sắc ngắn ngủi. Phương pháp gì? Người gõ chuông Cano bật thốt lên hỏi. Colin cười cười nói. Bí mật làm ăn. Cano sắc mặt biến ảo vài cái, lấy tay ấn ngực cúi người. Tôi đại biểu tổ chức của chúng tôi cảm tạ trợ giúp của anh. Darkwell thuận thế nói. Giá thuê của anh ta là 1.000 bảng, thêm một yêu cầu nữa. Yêu cầu là chúng ta giúp anh ta tìm kiếm một vật phẩm thần kỳ có tính công kích mạnh mẽ, mà hiệu quả xấu thì không tính nghiêm trọng. Anh ta sẽ mua với giá hợp lý. Tôi chỉ có hơn 300 bảng một chút thôi. cho nên chỉ dự chi chừng có đó, còn lại chỉ có thể dựa vào mọi người. Kano lặng lẽ nghe xong, khóe miệng khẽ động nói, tôi chỉ có hơn 100 bảng. Bỗng nhiên trong phòng người gõ chuông, đang không có người nói chuyện. Bên ngoài gió xuyên thấu qua khe hở, thổi vào, sẽ có khuôn mặt của ba người. Rốt cuộc thì Kano lại lần nữa mở miệng. Còn anh nghị viện Richard có, tôi đưa hai người đi gặp ông ta vậy. Xem ra tương đối tín nhiệm chúng ta rồi. Dù sao một vị nghị viện vận mệnh là không có cách nào so sánh cùng với cả xúc sắc xác suất. Nếu mà chúng ta thực có vấn đề, căn bản sẽ không mang theo xúc sắc lại đây, miễn ra ngoài ý muốn, tính duy nhất bị cướp trở về. Clay nhìn người gõ chuông Kano, từ trong góc phòng lấy ra một ngọn đèn báo. Lúc này thì anh lặng lẽ mở ra linh thể, đơn giản quan sát đối phương. Vừa quan sát thì Clay suýt nữa nhướng mày, bởi vì màu sắc khí chàng của Kano tương đương kỳ lạ. Màu sắc cảm xúc của ông ta không thành vấn đề, thực bình thường, nhưng mà ở trạng thái đại biểu thân thể lại có vẻ không đủ tự nhiên. Trái tim xanh, đầu tím, hệ tiêu hóa vàng đủ màu sắc, có hương vị khâu lại cùng một chỗ, không quá phối hợp. Tương tự, tinh thần của Kano thì cũng tạo cho người ta cảm giác cùng loại. Quái vật, khâu lại thành người sao? Khởi lên căn cứ hiểu biết cùng tri thức bản thân, thô sơ, giản lược, làm phán đoán. Kano chuẩn bị xong đèn báo rồi quay đầu, nhìn nhà mạo hiểm Hermes Sparrow này. Không có vẻ mặt gì nói. Tôi rất mẫn cảm đối với cả linh thể. Tôi nghĩ anh cũng phát hiện ra một ít vấn đề. Ta cũng không phải một người được sinh ra tự nhiên. Tôi là sản phẩm luyện thành từ cơ thể con người của giáo hội đại địa mẫu thần. Là loài tương đối có vẻ thất bại. Cho nên tôi căn bản không có năng lực phương diện nào. Một câu cuối cùng của ông ta là nói với cả Darkwell. Kano không nói gì nữa. Cầm theo đèn báo, khoác áo bào đen, thân thể cao lớn còng queo, mượn dùng hào quang mờ nhạt nọ, ở trong bóng đêm yên tĩnh đi xuống từng bậc một nửa của gác chuông. Sản phẩm luyện thành từ cơ thể con người của giáo hội đại địa mẫu thần sao? Nhưng mà giáo đường San Draco thuộc về đại hội gió bão mà. Bởi vì tương đối thất bại, không được coi trọng, Kano phản bội rời giáo hội đại địa mẫu thần, trở thành thành viên của học phái sinh mệnh sao? Cái này có thể lý giải. Giáo hội đại địa mẫu thần cùng học phái sinh mệnh đều nắm giữ con đường dược sư, tất nhiên sẽ có qua lại nhất định. Nhưng mà học phái sinh mệnh vì sao lại phái một người nhìn qua là không đơn giản để làm người gõ chuông giáo hội gió bão vậy? Che giấu thân phận bình thường, hay là hai nên tồn tại liên hệ nào đấy? Cờ lên mặt ngoài bình tĩnh, theo ở phía sau Kano từng bước ra khỏi gác chuông, vòng đến một cái cầu đá phụ cận. Vừa tới gần bên trái nhất của vòng cầu, cậu lên chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Con cú mèo Harry này bay theo lại đây, đậu trên một cành cây. Rắc, nhánh cây nọ đột nhiên gãy. Harry rơi thẳng xuống, thật vất vả mới bay trở lại được, không có rơi ở trên đất. Darkwell đang muốn mở miệng, Kano đã trầm thấp giải thích. Nghị viện Richard bị thương, lực lượng có chút không chịu khống chế, chỉ cần đi vào trong phạm vi nhất định thôi, gần ông ta sẽ dính vận rồi đấy. Kano dừng bước chân lại, mang hộp nhẫn xúc sắc tung về phía vòng cầu. Ngài nghị viện, học sinh của Roy Kim mang xúc sắc đưa lại đây này. Tốt lắm. Trong số trâu của vòng cầu âm mưu truyền ra một âm thanh khàn khàn. Một bàn tay mọc ra một chút vải trắng bạc, sờ soạng, vươn ra trong bóng tối, đè lên trên hộp nhẫn ở chân bùn đất. Tiếp theo thì ông ta mở hộp nhẫn, lấy ra viên xúc sắc màu trắng ngà ở bên trong. Một bàn tay khác thì cũng có vải màu trắng bạc của ông ta đưa ra theo. Lòng bàn tay nắm một vật phẩm, giống như làm từ da vậy. Vật phẩm nọ giống như nước, lại đầu đuôi nối nhau. Ở dưới ánh trăng đỏ rực, hiện ra màu xám trắng, mặt ngoài thì có phù hiệu cùng đánh dấu phức tạp, cùng với cả không ít cổ văn Hermes chỉ hướng rắn thủy ngân Will Einstein. Nghị viện vận mệnh Richard này mở vật phẩm này ra, mang xúc sắc nhét vào bên trong, sau đó một lần nữa để cho đầu đuôi nối nhau. dùng vận mệnh lặp lại, biên độ nhỏ phong ấn xúc sắc xác suất sao? Để cho nó thủy chung bị vây ở trong trạng thái ngủ say hoặc yên tĩnh. Quả nhiên, rắn thủy ngân Wilanstein đã đoán được chuyện cùng loại, làm chuẩn bị nhất định. Colin thoải mái thu hồi tầm mắt, nghe thấy Richard trầm thầm nói: "Tôi đã thỏa thuận của các người, ngài Hermes Pardo. Vật phẩm thần kỳ cho tôi phục hồi sẽ giúp anh tìm kiếm. 700 bảng nọ thì tôi lập tức phụ ra may mắn cho anh. Anh đến vài sòng bạc ở Oliva chơi một chút thôi, có thể thu được thù lao tương ứng. Nhớ kỹ, mỗi sòng bạc không cần thắng vượt quá 200 bảng, tổng cộng cũng không vượt quá 700 bảng. Nói cách khác, ông cũng chẳng có tiền chứ gì. Xem bộ dáng bị thương phải trốn của ông, không mang tiền cũng coi như bình thường." Colin hơi gật đầu, không thể nhận ra. "Tốt." Anh chờ đợi mấy chục giây rồi không cảm giác gì cả. Nghị viện vận mệnh Richard lại thở ra một hơi nói: "Anh đã trở nên đủ may mắn rồi, phải không?" Colin lựa chọn tin tưởng đối phương, không quấy rầy Darkwell báo cáo chuyện thầy bị giam giữ với trưởng bối. Căn cứ người gõ chuông cano giới thiệu, tìm xong bạc gần đây, ngồi vào đánh bài 21 điểm. Sau hơn 10 phút thì anh vẻ mặt mê mang cùng dại ra, giờ ra khỏi sòng bạc. "Anh vừa rồi còn không chỉ có thắng thêm tiền mà còn bị thua tận 30 bảng. Nói là may mắn sao? Mình vì sao phải tin tưởng ông ta vậy? Ông lão kia thật sự đã xấu xa mà." Colin không chút do dự liền quay về cầu đá nọ, đến gần vòm cầu. "Nhanh như vậy, vận may thực không tệ đấy nha." Richard dưới vòm cầu âm mưu nửa vòng, ho khan cười nói. Lúc này thì Darkwell cùng với cả con cú mèo Harry thì đã tìm khách sạn ở phụ cận. Colin mặt không chút thay đổi đáp lại: "Thua, thua." Richard lẩm bẩm từ nay thật lâu không thể thành lời. Trong hoàn cảnh tối tăm lặng lẽ này thì một con cú mèo bình thường bất an bay qua. Hai bên cầu đá đèn đường khí ga lặng lẽ chiếu rọi, nhưng mà không cách nào bị xua tan bóng tối phía dưới. Chỉ có ánh đỏ ảm đạm từ trời cao rải xuống mới có thể miễn cưỡng chiếu ra bùn đất màu nâu. Nghị viện vận mệnh Richard tránh ở trong vòng cầu hồi lâu, không có phát ra âm thanh gì cả, để cho Colin nhịn không được hoài nghi đối phương có phải bởi vì thương thế quá nặng, lại thêm suy đoán sai về hắn, nên phụ ra may mắn thất bại. Rất có khả năng cũng bởi vì nhân tố phương diện này hay không? Ngay ở lúc Colin muốn mở miệng thử thăm dò xác nhận tình huống, Richard họ hai tiếng, trầm thấp nói: "Không hổ là nhà mạo hiểm mạnh mẽ, có thể phong ấn xúc sắc thời gian ngắn. Tình huống hiện tại ra ngoài dự đoán của tôi rồi. Hey, tôi rất ngạc nhiên, đến cùng đã có chuyện gì làm cho phụ gia may mắn của tôi hoàn toàn không có hiệu quả. Cực kỳ nuối tiếc, tôi không thể đi ra, không thể trực tiếp gặp cậu. Nếu không tôi hẳn là có thể thấy được một ít thứ mà người phi phàm con đường khác khó có thể thấy được, cho dù họ có được linh thị cao. Đây là đặc thù của con đường vận mệnh mới có thể có sao? Cho nên vấn đề là ở trên người mình. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ông phải trả 700 bảng cho tôi. À mà không, 730 bảng." Colin trong lòng lẩm bẩm, đồng thời không tự chủ được nhớ tới cô nhi Adelaide Mistral, danh hiệu quái vật ở thành phố Tingen. Người trẻ tuổi kia tương đương nửa danh sách chín. Sau khi nhìn thấy Colin thì kêu thảm thiết ngã xuống đất, mắt đổ máu, sợ hãi tự như gặp ác ma vậy. Cái này là vì hắn có đặc thù con đường bánh xe vận mệnh, cho nên nhìn ra vấn đề của mình, nhìn ra sự việc có liên quan đến sương mù xám. Đáng tiếc vì nghị viện vận mệnh này thường thế có chút nghiêm trọng, tự mang lĩnh vực vận rồi, không cách nào để cho ông ta hỗ trợ xem một chút được. Trở về hỏi rắn thủy ngân Wilanstein, hắn có lẽ biết đây. Bất quá con đường này cũng rất có khí chất lưu manh, hắn vị tất sẽ trực tiếp trả lời mình. Đại khái chỉ cho vài ba câu phải mơ mơ hồ hồ, không cái nào rõ được. Colin vẫn duy trì trạng thái không có vẻ mặt gì cả. Vậy ông chuẩn bị làm thế nào đây? Richard thở dài. Cậu gọi Darkwell đến đây, tôi phụ ra may mắn cho hắn vậy. để hắn thay thế cậu đi sòng bạc thắng tiền. Căn cứ tên khách sạn mà nghị viện Richard đưa, Colin rất nhanh tìm được dược sư béo Darkwell. Sau đó mang theo vali, đờ đẫn nhìn đối phương không ngừng thắng tiền ở mấy sòng bạc lớn. Đến rạng sáng thì đã thu được 750 bạc. Tiếp nhận 730 bạc, Colin rõ ràng nhận thức một vấn đề. May mắn trước đó mất đi hiệu lực là do ở trên người của mình. Vì sao vậy? Colin cất ví tiền, cau mày, không tiếng động, tự nói một câu. Anh nhanh chóng nghĩ tới sương mù xám trắng mỏng manh vô hình xung quanh người, mơ hồ rõ ràng nguyên nhân. Sau khi tấn thăng người không mặt, sương mù xám có đan vào nhất định cùng hiệu lực, không những giúp mình che chắn lời vô nghĩa trên bản chất không quá mạnh, lại có thể phá hư người khác, gây ảnh hưởng đến vận mệnh ở phạm vi nhất định. Cho nên may mắn là vị nghị viện kia lại không có hiệu quả. Dựa vào logic này thì ở trình độ nào đó, vận rồi hắn cũng có thể không thể ảnh hưởng đến mình. À, cái này tính là gì? Vừa làm cho mình không đến mức biến thành quỷ xui xẻo, cũng phá diệt đi hy vọng trở thành người thắng cuộc của mình. Colin âm thầm lắc đầu, đi theo Darkwell cùng con cú mèo trở lại cầu đá, mang phương pháp triệu hồi tín sứ của mình báo cho nghị viện vận mệnh. Richard biết rồi, để cho đối phương sau khi có được tin tức vật phẩm thần kỳ mang tính công kích thì sẽ truyền báo lại. Làm xong tất cả cái này rồi, Colin ở trong thành phố cảng đảo Olavi tìm khách sạn, thuê một phòng bình thường ở lại. Bách Lan, vào buổi sáng, em đi ngoài đi ở dưới bầu trời âm u mà bản thân rất thích, xuyên qua sương mù dày đặc bằng phẳng. Tháng 11, năm 12 năm trước, lại lần nữa đi đến bên ngoài số 7 phố Pepinster khu Bắc. Kéo chuông cửa, cậu ta lưng thẳng, cầm khẽ nhếch lên, kiên nhẫn chờ đợi. Leonard mở cửa phòng, nhìn thấy gương mặt tuy anh tuấn, nhưng mà lại khá, làm cho người ta chán ghét, tránh đường, tùy ý để cho đối phương đi vào. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi trắng ở nhà, thêm cái quần dài màu đen, nhưng mà bên ngoài thì khoác thêm cái áo gi lê sẫm màu nhiều hơn. Suy xét thế nào? Leonard cười nói. Không vấn đề gì cả, bởi vì không phải tiền của mình. Cậu thậm chí cho rằng lấy thái độ biểu hiện của đối phương lần trước mà cả ngược lại sẽ làm cho hắn tăng lên giá mất thôi. Leonard nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười nói. Thực giàu có mà. Tôi nghe ra được thì anh đang nói là khách sáo đấy. Em lên thầm một tiếng, mở miệng đáp lại. Cái này không phải vấn đề anh quan tâm đâu. Nói xong rồi cậu đưa lên cái vali da nhỏ, mở cùng triển lãm 7.000 bạc tiền mặt bên trong. Leonard lấy ra từng sấp một, kiểm tra một chút. Sau đó anh ta lấy xuống cái bao tay đỏ ở tay trái, đưa cho Emlyn. Đây là vật phẩm thần kỳ anh cần. Nó có thể dùng màu sắc khác nhau để ngụy trang. Nó gọi là hỏa trùng, có thể đề cao sức quyến rũ của người sử dụng, làm cho lời nói có lực thuyết phục rất mạnh. Nó có thể đánh cắp một năng lực phi phàm của mục tiêu trong phạm vi 50 mét. Càng hiểu biết đối với cả mục tiêu, càng dễ đánh cắp loại mà mình muốn. Càng không hiểu, càng tiếp cận tùy ý, thì dựa vận may thôi. Khi mục tiêu cao hơn danh sách 6 thì khả năng xác suất hiệu quả thất bại. Càng lên cao thì xác suất thất bại càng lớn. Sau khi đánh cắp thành công, mục tiêu sẽ mất đi năng lực phi phàm nó, phải cách ít nhất 12 tiếng mới có thể sử dụng được. Mà chủ nhân của hỏa trùng thì có thể sử dụng thuần thục, duy trì chừng 10 phút. Mà nó sở dĩ mắc là vì ảnh hưởng xấu của nó rất nhỏ. Yên lặng nghe đối phương giới thiệu, em nên đối với cả vật phẩm thần kỳ hỏa trùng này có hứng thú rất lớn, mở miệng hỏi. Có ảnh hưởng xấu gì? Leonard tùy tay vuốt vuốt tóc cười nói. Một là khi đeo nó thì có xác suất không hề nhỏ xuất hiện tình huống mất đi vật phẩm trên người. Hai là sau khi sử dụng, năng lực phi phạm nào đó của bản thân sẽ bị mất đi ít nhất 12 tiếng. Nhưng mà trong phạm vi này thì chỉ mất đi một cái thôi. Nói cách khác chính là, cho dù sử dụng nhiều lần, cũng sẽ chỉ mất đi một cái. So sánh với cả rất nhiều vật phẩm phong ấn mà tôi biết, ảnh hưởng xấu của nó quả thật rất nhỏ. Emlyn hắng hắng ít hầu, khẽ gật đầu nói. Cậu tiếp nhận cái bao tay hỏa trùng này, rồi kiểm tra một hồi, sau đó lấy từng xấp tiền mặt trong vali ra, đặt ở trên bàn. Tiếp theo thì cậu để cái bao tay vào trong vali, không có trực tiếp mang vào. Cầm lên vali ra, em Linh giống như trước theo đường cũ quay về giáo đường Harvard, tiến vào phòng nghỉ của giáo sĩ, bố trí nghi thức hiến tế. Cửa lớn thần bí hư ảo mông lung mở ra. Cái bao tay màu đỏ này xuyên qua hư không u ám, âm trầm, sắp tiến thẳng về phía sương mù xám rồi. Đúng lúc này thì mặt ngoài cái bao tay tiếp xúc cùng với cả sương mù xám, đột nhiên hiện ra một gương mặt người nho nhỏ, vặn vẹo khủng bố. Nó không ngừng bốc hơi, lại kiệt lực duy trì. Thấy một màn như vậy thì Glenn cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Dù sao lão Gia Gia trong cơ thể của Leonard là thiên sứ con đường kẻ ăn trộm. Chuyện phân thân Ermon có thể làm được, rất có thể người này cũng làm được. Đối với cái này thì anh đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Tin tưởng đối phương, cho dù thực đạt tới cấp bậc như Ermon kia, mình cũng có thể thanh trừ lại, không để cho đối phương phát hiện ra sương mù xám tồn tại. Từ đó xuống tay đối với cả ánh trăng em Linh. Cầm lấy quyền trượng hải thần sớm đặt ở trước người, Colin lấy tư thái trên cao nhìn xuống, để cho những viên bảo thạch màu xanh lam này đồng thời sáng lên. Bỗng nhiên phía trên màn sương mù xám sáng bạc lóe lên từng luồng tia chớp tựa như mưa to vậy, mang theo một chút lực lượng sương mù xám, lần lượt rơi ở trên gương mặt người nho nhỏ hư ảo kia. Gương mặt người này ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã hoàn toàn tiêu tán, để lại một con trùng bán trong suốt đã chết đi. Mặt trên thì có 12 vòng tròn trong suốt. Trùng thời gian sao? Nhưng mà yếu hơn so với cả Ermon nha. Colin nói nhỏ một câu, ngoắc để cho cái bao tay màu đỏ cùng con trùng quen thuộc này đồng thời bay lại. Trải qua phân biệt rõ ràng, anh xác nhận con trùng này cơ bản nhất trí với cả phân thân của Ermon lưu lại. Lão Gia Gia của người bạn này cùng danh sách với cả Ermon, danh sách một hả? Không, không nhất định. Cái này có lẽ chỉ là đặc điểm của danh sách ở trên đấy thôi. Nếu như quả thật là danh sách một, suy xét đến Ermon là con của tạo vật chủ, vua thiên sứ có lẽ còn dung hợp tính chất duy nhất hoặc đặc tính của phần danh sách một nào khác. Colin đưa ra suy đoán lại không thể nào chứng thực được. Về phần trùng thời gian đã chết đi kia có thể sử dụng làm cái gì, linh tính khi nào thì sẽ hoàn toàn tiêu tán, anh bởi vì khuyết thiếu tri thức tương ứng chỉ có thể tùy tay đưa vào trong đống tạp vật. Bách Lăn, số 7, khu Pepinster. Leonard Mitchell ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhắm lại, hai chân gác lên bàn, giống như đang dùng giấc ngủ ngắn để ngủ bù lại cả đêm qua đã thức vậy. Không biết có bao lâu, anh bỗng nhiên mở to mắt, đè thấp giọng nói: "Có tình huống gì vậy? Có xác định được người chân chính mua hỏa trùng kia không?" Trong đầu của anh lập tức vang lên một thanh âm hơi giả nua: "Khí tức của tôi lưu lại bị thanh trừ rồi, bị hoàn toàn thanh trừ đi rồi. Ông có biết được gì không?" Leonard co hai chân lại, trầm giọng hỏi. Thanh âm già nua nọ thở dài nói: "Không có. Trước khi tôi phản ứng lại, tất cả đã bị thanh trừ hết rồi. Nếu bản thân tôi còn ở trạng thái tốt nhất, có lẽ có thể nắm chắc được manh mối tương ứng. Đáng tiếc tôi đã yếu đi rất nhiều năm rồi." Leonard lặng lẽ chừng 10 giây, lắc đầu nói: "Vậy tạm thời bỏ qua chuyện này vậy." Phía trên mặt sương mù xám, Clint vừa nghe em Linh cầu nguyện, ghi nhớ tin tức vật phẩm thần kỳ mà đối phương để lại, vừa lăn qua lăn lộn kiểm tra cái bao tay tên là hỏa trùng kia. Như vậy tay phải của mình đã có bao tay rồi, anh cười nhẹ một tiếng lẩm bẩm. Trải qua thận trọng suy nghĩ, Clint bỏ qua lập tức thử thách đánh cắp ô nhiễm tinh thần của tạo vật chủ chân thật trong mấp máy đói khát. Cái này là vì bảo đảm thành công, hy vọng mang cơ hội lưu lại thời điểm có thể điều phối ma dược Bí Ngẫu Đại Sư, mới dựa theo ghi chép của Thanh Bạch Ngân. Cho dù không cần sương mù xám che chắn, thao tác như vậy cũng có không vấn đề gì cả. Mà sương mù xám, sự việc sẽ càng ngày ưu muốn hơn. chẳng sợ đó là ô nhiễm tinh thần của tạo vật chủ chân thật lưu lại. Bình thường thì cũng có thể sử dụng hỏa trùng mà. Thời điểm cần dùng nó, đem tiền, đồng hồ bỏ túi, cùng với cả vật phẩm thần kỳ khác, đều đưa lên phía trên mặt sương mù xám. Yêu cầu không có vật phẩm nào đó có thể mất đi. Thật ra thì cho dù không làm như vậy, vấn đề cũng chẳng lớn. Mình là một nhà bói toán, mấy thứ rớt đổ đó thì còn sợ tìm không ra sao? Bình thường khi chiến đấu, tay trái mấp máy đói khát, tay phải hỏa trục, chỉ ngẫm lại thôi đã cảm thấy lợi hại rồi. Cậu lên thu hồi suy nghĩ, phát hiện ra quan điểm của ma dược, bí ngấu đại sư, danh sách năm, cơ bản đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Trừ bỏ hai loại tài liệu phụ trợ tương đồng thông thường. Anh hơi gật đầu, không thể nhận ra, lẩm bẩm không tiếng động. Còn chờ hoàn toàn tiêu hóa ma dược người không mặt nữa thôi. Sau đó rồi ngồi thuyền của Thượng tướng Ngôi Sao, hoặc là người trao ngược, đi phía đông, biển Sunia để tìm kiếm mỹ nhân ngư thôi. Vương quốc Ruen, thủ phủ quận đông Twister, thành phố Stone. AJ rời khỏi trang viên, tiến vào khu biệt thự xa hoa với nhóm đệ tử quý tộc nơi này. Phái người hầu đi ngân hàng Bravat lấy ra một số tiền. Đến tận đây thì cô không cần lo lắng nữa gì rồi. Có thể thoải mái chi trả 2.000 bạc còn thiếu của quyền dạ ngày kẻ khờ. Cùng trả cho ngày thế giới 1.800 bạc đặc tính của bác sĩ tâm lý. 15 phút sau thì AJ mở ra cửa phòng ngủ, liếc mắt nhìn nữ hầu bên người Anya đang giám sát nhóm người hầu làm việc cách đó không xa một cái, cúi đầu nhìn về phía chó lông vàng ngồi bên cạnh, cười đè thấp giọng, ánh mắt rạng rỡ nói: "Sushi, phần ếm vật mày vẫn chờ đợi, đã có rồi đấy." Đổi lại là Aure trước kia thì khẳng định sẽ nói thẳng: "Sushi, lễ vật của mày ta đang cầm nơi này, như vậy sẽ bị chó lông vàng phát hiện ra cô ở trong phòng, cũng có thể lấy được vật phẩm thần kỳ. Mà cái này rất dễ dàng, làm cho Sushi gần đây khổ đọc tri thức cơ sở thần bí học, suy đoán về phía nghi thức ma pháp." Sau khi thay đổi lý do, sự việc sẽ biến thành AJ ở trong phòng ngủ thu được tin tức do thần bí nào đó giới, xác định lễ vật sắp đưa tới. Cái này có khả năng rất lớn. Sushi đọc ra vui vẻ cùng thái độ chân thành phát ra từ trong lòng của AJ, theo bản năng muốn mở miệng chấn động không khí, phát ra âm thanh hỏi là lễ vật gì, nhưng mà nó sâu sắc chú ý tới nữ hầu bên người Ani của AJ đang lại đây, nên cảnh giác bỏ qua tưởng nguyện bản này. Nó trở về trạng thái của một con chó bình thường, vẫy đuôi biểu đạt ra cảm xúc vui mừng chờ mong của bản thân. Sau khi cố ý tìm lấy cớ đi bên ngoài một vòng, AJ tiến vào phòng thí nghiệm hóa học, chuyên môn phân cho mình, mang đặc tính bác sĩ tâm lý cùng với cả tài liệu phụ trợ bày ở trên bàn dài. "Sushi, còn nhớ lưu trình điều phối ma dược lần trước không?" Cô hắng nghiết hầu, thẳng lưng lên, có hứng thú sắm vai nhân vật giáo viên. "Uông uông, nhớ rõ." Sushi đã rõ ràng lễ vật của mình là cái gì rồi, nhất thời cực kỳ cao hứng, uông ra tiếng. AJ thuận miệng nói: "Mày thử tự mình điều phối một lần đi." Sushi cúi đầu nhìn bóng với cả vút của mình, đột nhiên lặng lẽ xuống. AJ đầu tiên là ngẩn ra, chợt cũng lặng lẽ ngắn ngủi. Qua vài giây, cứ bởi trước chó lông vàng há mồm, cô không có gì dị thường cả, hé miệng cười nhẹ một cái: "Tốt rồi Sushi, không cần mở miệng đâu, tao biết mày muốn nói cái gì mà. Mày muốn biểu đạt mình chỉ là một con chó thôi, không có cách nào điều phối ma dược đúng không?" Thật xấu hổ, thật xấu hổ. Cùng lúc đó thì AJ bề ngoài tao nhã, bên trong thì lại che đi gương mặt. Sushi dùng sức gật đầu. AJ bắt lấy cơ hội, xoay người rất nhanh điều phối ma dược bác sĩ tâm lý. Cô trước đó đã hỏi Sushi, biết đối phương thời điểm thứ tư tuần này đã hoàn toàn tiêu hóa ma dược xong. Cái này tổng cộng còn chưa đến 2 tháng. Có bộ phận rất lớn nguyên bản là Sushi có vẻ không bị chú ý, có vẻ tùy ý chạy loạn ở trong trang viên cùng biệt thự, quan sát người khác thảo luận riêng tư, đọc lấy ý tưởng chân thật của nhóm hầu gái. Cái này cũng rất tốt, nó đều sẽ chia sẻ với mình. Nếu không có nó thì mình cũng không biết rất nhiều người tư tưởng có một mặt bóng tối như vậy. Mà bình thường thì lại rất bình thường thiện lương. À chạy rót ma dở vào trong bát, đặt ở trên đất. Cô nhìn Sushi đi qua, bắt đầu liếm nước. Trong lòng thì khó có thể ngăn chặn, có chút chờ mong nho nhỏ. Sushi, có lẽ cũng sẽ chịu ma dược ảnh hưởng, xuất hiện cảm xúc giống mình. Bất quá, không quan hệ. Tiểu thư A Chay, bác sĩ tâm lý đã chuẩn bị tốt rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể trấn an. Mình càng thích cái tên phân tích tinh thần này, có vẻ càng chuyên nghiệp. Đôi mắt xinh đẹp giống như lục bảo của A Chay, nhìn chằm chằm chó lông vàng Sushi, phát hiện ra đồng tử của đối phương dần dần làm nhạt đi, có dựng thẳng lên. Phía dưới bộ lông thật dài, tựa như cũng mọc ra vảy màu vàng lợt vậy, mà linh tính thuộc về Sushi đang không ngừng lan tràn ra bên ngoài, giống như đan vào không gian của cả biệt thự này vậy. Bình phục cảm xúc hơi khẩn trương, Ajay chuyên chú quan sát trạng thái của Sushi. Chỉ cần đối phương xuất hiện một chút dị thường thôi, cô sẽ lập tức vận dụng năng lực vi phạm phân tích tinh thần này. Đột nhiên thì thanh âm của Sushi vang lên bên tai của cô. Ajay, tôi thành công rồi. Ajay ngắn ngủi cũng chẳng biết phải nói cái gì cả. Trong cảnh trong mơ, Daisy lại nhớ tới khu đông, về tới căn nhà trọ cũ kỹ đã sống nhiều năm kia. Cô đẩy cửa phòng ra, thấy mẹ Leaf cùng với cả chị Freya đang vất vả cần cù giặt ủi quần áo. Daisy trở nên vui mừng, liền muốn gia nhập vào phụ trách ủi khô. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng đập cửa thông thông thông. Cô quay đầu lại, phát hiện ra người tới chơi là người nam trẻ tuổi, mặc cảnh phục đen trắng. Cảnh quan này tóc đen mắt xanh, diện mạo hơi có chút mơ hồ, cầm vỏ cung bút mở miệng dò hỏi. Trong án Capin, trừ những thứ cô đã nói ra thì còn có cái gì chưa nói không? Đó đều không phải là chuyện quan trọng, Daisy có chút mơ màng trả lời. Cảnh quan An Tuấn Nọ thì cúi đầu nhìn bản bút ký rồi nói, không sao, tôi nguyện ý nghe mà. Daisy quay đầu nhìn những món quần áo được treo lên, cảm thấy mình tựa như quên dặn dò gì đó vậy. Cô thành thật miêu tả chi tiết vụn vặt. Cuối cùng, sau khi tôi bị bắt cóc, mẹ cùng chị tôi có ủy thác vì thám tử tư đi tìm. Ông ta là ngài Sherlock Moretti. Ông ta là một người tốt, tuy không thể trực tiếp tìm được tôi, nhưng mà sau đó liên lạc phóng viên giúp cha ta giúp tôi tranh thủ quỹ bồi thường. Cảnh quan tóc đen mắt xanh lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn Daisy một cái, lộ ra một nụ cười ấm áp nói, tốt lắm, tôi thực hài lòng với câu trả lời của cô. Cô còn nhớ bộ dáng của vị thám tử tư kia không? Daisy gật đầu, không chút nào kinh ngạc, thấy ngài Sherlock Moretti xuất hiện ở bên cạnh. Vì đại thám tử này đã tròn râu rậm, mang mắt kính viền vàng, bộ dáng không có gì khác so với cả trong trí nhớ của cô. Cảnh quan tóc đen mắt xanh này, sau khi quan sát kỹ vài lần, Daisy không biết ông ta đã rời khỏi khi nào, cũng không biết mẹ cùng với cả chị trong phòng vì sao bỗng nhiên không thấy đâu cả. Cô chạy cả khu đông, tìm kiếm bóng người quen thuộc. Cuối cùng ở trong uể oải cùng bi thương mãnh liệt tỉnh lại, nhìn trần nhà tăm tối của ký túc xá trường học, dại ra vài giây. Daisy không có phát ra âm thanh gì cả, nghiêng người đi, mang hơn nửa khuôn mặt vùi vào trong gối. Mép gối dấu vết ướt át dần dần mở rộng. Tiến vào cảnh trong mơ của Daisy đúng là Leonard Mitchell. Tuy hắn điều tra điểm giống nhau giữa hai án là vì để bản thân có thời gian làm chuyện khác, nhưng mà biểu hiện ở mặt ngoài là vẫn không quên làm. Kết quả thật sự bị hắn phát hiện ra chút vấn đề. Trong án của Ranus cùng với cả Capin đều xuất hiện vị thám tử tư tên là Sherlock Moretti này, cùng với phóng viên Mike Joseph bạn của anh ta. Tuy bọn họ đều chỉ là hoạt động ở rìa sự việc, nhưng mà là một phương hướng điều tra. Sherlock Moretti kia có chút nhìn quen mắt đấy nha, sẽ là một tội phạm truy nã nào đây? Leonard hồi ức những gì chứng kiến trong mộng, mang bao tay đỏ, tiến vào tầng hầm của giáo đường ST sau nè. Anh ta vừa chào hỏi đội trưởng tiểu đội suýt, đã thấy một người bạn tới gần, đưa qua hai tờ giấy mỏng manh. Tình huống người nam mắt đỏ giáo đường Harvest mà cậu muốn điều tra đều ở trong này. Cảm ơn. Cùng nhau dùng bữa trưa không? Leonard mỉm cười hỏi. Kẻ gác đêm kia nhún bả vai nói. Không, chỉ muốn cậu không để cho tôi gặp ác mộng là được rồi. Thành giao nha. Leonard cười tiếp nhận tư liệu. Anh ta đứng ở tại chỗ không vội ngồi xuống tùy ý lật xem. Em Linh Ngoài, một quỷ hút máu, trước mắt lệ thuộc cho giáo hội đại địa mẫu thần. Anh ta từng mất tích trong một đoạn thời gian. Cha mẹ của anh ta thì có ủy thác thám tử tư tìm kiếm, từ một người gọi là Stewart giới thiệu. Chuyện này cuối cùng được đại thám tử Sherlock Moriarty giải quyết. Ý cười trên mặt của Leonard dần dần lắng đọng lại, trở nên tương đương nghiêm túc. Sherlock Moriarty. Anh ta lặp lại cái tên này ở trong lòng của mình. Klein không vội đi tìm cơ hội sắm vai chân thật, lấy tư thái người lữ hành, xem xét cho thành phố của đảng Oliva này, tìm kiếm thả lỏng ngắn ngủi trong cuộc sống khẩn trương, không có chút khe hở. Tòa thành thị này lấy di dân Ruen mới làm chủ, phong cách thực vật thì không khác nhau quá lớn với bờ biển đông của vương quốc. Chỗ khác nhau là ở nơi này tồn tại hoa quả mới mẻ, hiếm thấy, cùng đủ loại hải sản, cũng coi như là có chút đặc sắc. Nơi này tài nguyên tự nhiên phong phú, lại ở điểm mấu chốt, tuyến đường an toàn, cuộc sống mọi người coi như không tệ. Cho dù nông dân ngoại ô cũng có thông qua vườn trái cây để có được tích tụ nhất định. Cái này không phải nói Olavi không có bần dân, không có tầng dưới đáy, chỉ là giai tầng này chủ yếu là từ các nô lệ. Hội đồng Ruen đã sớm thông qua dự luật hủy bỏ chế độ nô lệ. Ăn trái cây, nhiều nước ngọt. Klein nhìn sắc trời đã biến đen, vòng qua góc đường tiến vào một quán bar tên là Chanh Ngọt. Nó là một trong những điểm mà nhà bảo hiểm tụ tập nổi danh nhất của Olavi. Klein tính ở trong này tìm hai loại tài liệu phụ trợ còn lại tương đương thông qua của bí ngẫu đại sư, là vỏ cây long văn cùng với cả nước suối Sunia màu vàng. Lúc này thì trong quán bar đã tương đương náo nhiệt, xung quanh đài quyền anh có không ít người nâng ly cao giọng hò hét. Quanh bàn bốn phía, một đám người tựa như là nhà mạo hiểm đang thấp giọng trao đổi các loại lời đồn. Klein đang muốn chen về phía quầy bar, bỗng nhiên nghe được tên của mình. Tao là Hermes Sparrow đây. Tụi mày hẳn biết tao là ai. Tao chiếm được một phần tàng bảo đồ, cần thuê chút trợ giúp. Cái này không phải tao sợ hãi đâu, mà là một mình tao không thể mang theo được nhiều bảo vật như vậy. Một người nam mắt xanh chừng 30 tuổi nâng ly rượu mạnh, đang nói với cả hai nam hai nữ không biết là thương nhân hay là nhà mạo hiểm ở trong góc. Cậu cũng tên là Hermes Valdo sao? Tàng bảo đồ sao lại nghe qua như là âm mưu vậy? Chuyện mình săn giết kẻ xảo ngôn đã chuyển từ Bayam sang bên này sao? Hẳn là thông qua phương thức điện báo cùng với cả lữ hành rồi, cho nên có rất nhiều người đã biết tên cùng sự tích của mình, lại không rõ ràng lắm diện mạo của mình. Từ đó có tên lừa gạt bắt lấy cơ hội này, giả trang mình gạt người. Klein hơi giật mình đi qua. Người nam mắt xanh nọ uống rượu mạnh, mang cái ly trùng trùng vỗ lên trên mặt bàn. Cự tuyệt hay là đồng ý, tao đều không ngại, nhưng mà tao chán ghét những người khác bắt tao phải đợi chờ. Chẳng lẽ tụi mày muốn giống như kẻ xảo ngôn kia sao? Người nam trẻ tuổi đối diện có chút sợ hãi mở miệng nói. Tôi biết ngài là một nhà mạo hiểm mạnh mẽ, cho nên... Người nam mắt xanh kia cắt ngang lời của đối phương. Cho nên sao? Đúng lúc này thì hắn cảm thấy cổ áo của mình căng thẳng ra, bị người cứng rắn nhấc lên quẳng về phía sau. Cậu lên thì không giải thích gì cả, trực tiếp mặt không chút thay đổi mang người này quẳng ra ngoài. Sau đó thì anh rút ra súng ngắn, nhắm về chỗ của người nam nọ ngã xuống, không hề cố ý nhấn cò súng. Phành! Người nam mắt xanh nọ vừa rơi xuống đất thôi, đã thấy mặt đất dưới háng của mình có hoa lửa, bị dọa cho sợ hãi, làm cho những từ hung ác đã tới bên miệng nháy mắt đảo ngược trở về, lăn tròn rời khỏi quán bar. Không cần nói gì khác, hắn nhỏ yếu đã trực tiếp chứng minh hắn không phải Hermes Sparrow. Klein không để ý tới những kẻ ngu ngốc bị lừa gạt, lễ phép thổi họng súng, mang súng ngắn thu trở về dưới nách. Theo anh thì anh ở trong bầu không khí này bị tiếng súng kinh sợ, tạo thành một mảng yên tĩnh, chậm rãi đi hướng quầy bar. Clint ngồi ở trước quầy bar, nắm tay gõ xuống mặt bàn. Một ly bia Nam xứ Wales. Phía sau anh, vài thủ vệ đã tiến lại để cảnh báo, hoặc là giả vừa rồi không có ai động súng. Người pha chế đưa ánh mắt đối với cả nhóm thủ vệ, cầm lấy ly thủy tinh, ha ha cười nói. Vì sao không làm một ly chanh ngọt? Ông chủ, chúng tôi từng đi truy học pha rượu, nắm giữ rất nhiều loại rượu cốc tai đại đế Russell lưu lại, cùng tự sáng tạo ra chanh ngọt được hoan nghênh nhất ở đảo Olavi này đấy. Clint không chút tâm động, bình tĩnh đáp lại. Tôi chỉ hôi bia. Được rồi. Người pha chế không nóng lòng, đi lấy bia Nam xứ Wales mà cười nói. Ngài, anh là một nhà bảo hiểm. Clint gật đầu, không có mở miệng trả lời. Người pha chế không có do dự, mỉm cười nói. Có lẽ anh nên đi gặp ông chủ của chúng tôi. Ông ấy luôn rất thân thiện đối với cả nhà mạo hiểm mới tới, thích mời bọn họ uống rượu. Hơn nữa cái này đối với anh thì còn được trợ giúp khác đấy. Vốn tính nơi này để mua tài liệu phụ trợ bí ngẫu đại sư, Clay không có cự tuyệt, lấy ra đồng penny màu đồng thau, bốp cái lăn lên bàn, lại vững vàng tiếp lấy. Anh mang đồng một penny này đặt ở trên quầy bar, xem như phí dụng cảm tạ người pha chế nhắc nhở. Bản thân thì thong thả đứng lên, đi theo một gã thủ vệ, dọc theo cầu thang, lên lầu 2, tiến vào một gian phòng, ở đầu bên kia hành lang. Trong phòng trải thảm mềm màu nâu nhạt, tràn ngập hương vị than đá chất lượng tốt đang thiêu đốt nhẹ nhẹ, hỗn loại mùi hương xì gà. Một người nam trung niên tóc vàng, vuốt chỉnh tề ra sau, ngồi ở trên ghế bạch, hút xì gà, xem báo xung quanh có hơn 6 vệ sĩ. Tuy Glenn không phải người phi phạm lĩnh vực người quan sát, không thể từ chi tiết phán đoán đặc điểm cùng thực lực vệ sĩ này, cũng không thuộc về con đường kẻ nhìn trộm bí mật, quái vật, có thể nhìn ra bí ẩn nhất định, phát hiện ra một ít thứ người khác không thể phát hiện ra. Nhưng mà linh tính trực giác của anh làm cho anh tin tưởng. Trong vệ sĩ này khẳng định có người phi phạm. Người phi phạm có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với anh. Người nam trung niên nọ thì buông tờ báo, kéo cổ áo sơ mi màu đen, thong thả đứng lên, vươn tay phải nói. Hoan nghênh anh đến Olavi, người bạn nhà mạo hiểm của tôi. Đôi mắt xanh thẳm của ông ta mang theo vài giây phần ý cười, xem qua có chút chân thành. Cô lên thì cũng đưa tay phải, khẽ chạm một chút với cả đối phương, không nói gì cả, cho đối phương mở miệng. Người nam trung niên nọ thì chỉ sofa đối diện ghế bạch, khẽ cười nói. Tôi là ông chủ nơi này, Bill Brando. Tôi từng cũng là một nhà mạo hiểm, thực lực coi như không tệ, ít nhất có thể sống đến giờ, cùng buôn bán lời không ít tiền. Rất tự tin đối với cả thực lực của bản thân, cho nên mới dám biểu đạt trực tiếp như vậy. Clint không chút khách khí ngồi xuống, thân thể thoáng ngã về phía trước, không có vẻ mặt gì để chờ Bill tiếp tục nói. Thấy nhà mạo hiểm đối diện không đáp lại, Bill một lần nữa ngồi xuống, rít đôi xì gà, thản nhiên nói. Thẳng thắn mà nói thì tôi gặp mặt với mỗi nhà mạo hiểm tới đây, quả thật có mục đích của chính mình. Ông ta chỉ hải đồ bày ở trên bàn trong phòng, giọng nói rất có tính từ miêu tả. Từ quần đảo Ro hướng đông, biển lớn càng ngày càng hỗn loạn, lực lượng quân đội cùng với cả giáo hội càng ngày càng nhỏ, thậm chí chỉ có thể bảo hộ cảng chỗ bọn mình thôi. Mảng hải vực này là công viên vui chơi của đám hải đảo, cực kỳ bất lợi đối với cả nhà mạo hiểm chúng ta. Cho nên tôi hy vọng có thể tổ chức mọi người thành lập một đồng minh dày dặn, ở khi đối mặt nguy hiểm thì liên hợp lại. Đồng minh này thì không có lực ước thúc quá mạnh. Anh có thể ở khi nhà mạo hiểm khác gặp nguy hiểm, lựa chọn bàng quan, sẽ không có ai đến xử phạt anh cả. Chỉ là sau đó nếu anh gặp phải tình huống cùng loại, cũng không cần chờ mong sợ giúp đâu. Mặt khác thì một điểm tôi có thể hứa hẹn là đồng minh nhà mạo hiểm này khi mua vật phẩm ở chỗ tôi có thể thu được ưu đãi tiếp nhận giá quy định. Khi thu hoạch buôn bán thì ít nhất cho giá trị thưởng. Giới thiệu xong rồi, Bill mỉm cười nhìn nhà mạo hiểm mới tới đối diện, ha ha cười nói. Thế nào, có hứng thú gia nhập đồng minh rời rạc này hay không? Yên tâm đi, cũng không có bắt anh chi tiêu gì thêm vào đâu. Tôn chỉ của chúng ta là chỉ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp hải tặc thôi. Glenn gật gật đầu nói, nghe qua không tệ. Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Tôi từng muốn đặt tên cho đồng minh này là Hội Huynh Đệ Mạo Hiểm, sau lại cảm thấy từ huynh đệ này rất có tính cưỡng chế, cho nên sửa thành Hội Nhà Mạo Hiểm Giúp Nhau. Bill tự giễu cười nói. Nói tới đây thì ông ta hạ xuống tay cầm xì gà, mím môi dưới, lắc đầu cười nói, à thật có lỗi, quên hỏi tên của anh. Glenn bảo trì tư thế không thay đổi, giọng trầm thấp hồi đáp, Herman Spa đâu? Herman Spa đâu? Bill mí mắt nhảy một chút, nụ cười nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc. Vài vệ sĩ xung quanh ông ta thì bỗng nhiên căng thẳng như lâm đại địch vậy. Bill nhanh chóng khôi phục bình thường, không đi tìm hiểu là Herman Sparrow thật hoặc là lừa gạt giả mạo, ha ha cười nói, có thứ gì muốn mua không? Chỗ của tôi có không ít thứ tốt đâu. Nước suối Sunia màu vàng. Cứ lên bề ngoài thì bình thản, trong lòng thì cẩn thận nói, anh không đề cập tới vỏ cây long ban thụ, dù sao tài liệu này cũng có cơ hội không nhỏ để mua được ở trong tiệm thảo dược. Bill Brando nhẹ nhàng thở ra, không thiếu, mỉm cười nói, đơn giản thôi. 100 mil 30 bạc, tin tưởng tôi đi, cho dù anh đi cả đảo Sunia này, nhiều lắm thì cũng chỉ rẻ hơn vài bạc so với cái giá này thôi. Người dã man phu sắc phong tỏa nhiều con suối, người khác rất khó có được. Thành giao. Cô lên đại khái hiểu biết giá nước suối vàng, biết giá 30 bạc 100 mil quả thật khá là ổn. Hoàn thành giao dịch này thì Bill đang muốn cân nhắc mở miệng, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Sau khi ông ta cho phép, một thủ vệ tiến vào, tới sát bên tai, thâm giọng nói vài câu. Bill vẻ mặt chợt biến trầm, cả người có vẻ cực kỳ lạnh lẽo, tản mát ra sát khí khó có thể diễn tả bằng lời. Quả nhiên, thực lực tương đương không tệ. Trước kia không phải nhà mạo hiểm nổi danh, chính là hải tặc nổi danh. Hắn là danh sách chung. Klein nhìn đối phương, bình tĩnh phán đoán. Bill quay đầu qua, miễn cưỡng nói với cả Klein. Ngài Sparrow, tôi có một chút việc cần xử lý. Về sau thì có cơ hội cùng nhau uống rượu nha. Tốt. Klein thông thả đứng dậy, không hề có ý tưởng nhúng tay vào chuyện của đối phương. Đương nhiên, cái này không thể hiện anh không hiếu kỳ, chỉ là tò mò không đủ để anh ta thay đổi phong cách hành sự mà thôi. Rời khỏi quán ba chanh ngọt, Glenn thuận lợi quay về khách sạn ở thuê. Trong thành Bạch Ngân, vào ban ngày, tia chớp thường xuyên, Deckbeck luyện tập xong các loại năng lực phi phàm mặt trời thần quan, dọc theo rìa sân huấn luyện, đi về phía tòa tháp đôi. Trải qua nhiều lần tụ hội ta đốt, cậu đã dần dần thăm dò ra quy luật, biết đại khái sau tần suất tia chớp cao thấp luân phiên bao nhiêu, mình sẽ bị ngài kẻ khờ kéo vào phía trong màn sương mù xám. Mà hiện tại thì đã đến ngày cuối cùng. Nguyên nhân vì thế thì cậu muốn đi thư viện xem tư liệu lịch sử liên quan đến cổ thần, đến lúc đó thì kính dâng ngài kẻ khờ. Khi trải qua rào chắn của sân huấn luyện, đi đếch theo bản năng nhìn sang bên cạnh, nơi đó có mấy đội viên tiểu đội thăm dò đang nghỉ ngơi. Đó là đội viên tiểu đội thăm dò chủ tịch trưởng lão nghị viện soạn 6 người Colin Ilac xuất lính. Bọn họ không lâu trước đó đã thăm dò xong, theo căn cứ và miêu tả của đứa nhỏ rách, quay về thành Bạch Trắng, đang ở giai đoạn cách ly. Didek hơi cảm thấy trầm trọng, thu hồi ánh mắt, một đường đi vào tháp nhọt, từ lầu 3 đến vào thư viện. Cậu đang muốn đi về phía giá sách đặt tư liệu thần thoại cùng điển tích cổ đại, khóe mắt bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một cô gái hơn 30 tuổi, trắng nõn, diễm lệ. Cô ta khoác trường bào màu đen, có thêu các đường vân tím thần bí. Tóc thì màu xám bạc, hơi xoăn, để rũ xuống. Cô ta là trưởng lão nghị sự đoàn 6 người, Loya Tiffany, đã bị giam giữ từ trước. Đôi mắt màu xám nhạt của đối phương đảo qua, Direct nhất thời có loại cảm giác linh hồn bị xuyên thủng, khó có thể ngăn chặn cứng ngắc một giây. Chúc sức khỏe, trưởng lão Loya. Cậu vội cúi thấp đầu, lấy tay ấn ngực nói. Loya thì đi tới, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tôi đã được giải trừ cách ly. Cô ta bình tĩnh nói xong rồi xoay người rời đi, giống như đang tuyên cáo cái gì đó vậy. Didek đứng tại chỗ, sau lưng không tự giác thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô ta sao lại được phóng thích vậy? Nghị sự đoàn 6 người đã xác định cô ta không vấn đề gì sao? Didet cực kỳ căng thẳng nghĩ. Buổi chiều thứ hai, phía trên màn sương mù xám, Clint khỉu tay đặt ở tay vịt, hai tay giao nhau nắm nhẹ, nhìn từng đạo hào quang đỏ thẫm sáng lên thối lui thành một đám bóng dáng mơ hồ. Sau đó anh nghe thấy tiếng tiểu thư Trinh Nghĩa nhẹ nhàng thăm hỏi: chào buổi chiều ngài kẻ khờ. Trọng điểm thăm hỏi của tiểu thư Trinh Nghĩa ẩn giả Capel cũng giống như trước, vẫn duy trì tư thái bình tĩnh bàng quang, không có thể hiện ra sự đầu nhập, tựa như vẫn là người ngoài cuộc của tu hội này vậy. Cô thấy tiểu thư Trinh Nghĩa cùng tiểu thư Ma Thuật Sư đều tự xuất ra nhật ký của Dussel trả lại nợ trước đó, sau đó thì không dám nhìn thẳng mà cẩn thận liếc mắt như nghe kẻ khờ một cái, nhưng mà vẫn không thể xuyên qua thấu màn sương mù xám kỳ lạ nọ để nhìn thấy nhiều hơn. Trong đôi mắt màu tím sậm có thể chiếu rọi ra quần áo tuyệt đối là có thể hiện mà có. Cầm ba trang nhật ký của Russell nọ, Colin không khẩn cấp đọc mà giống như bình thường. Dù sao anh đã đụng vào và sử dụng vật phong ấn cấp không rồi, kiến thức tính duy nhất một con đường phi phạm đến cùng có bộ dạng gì, cùng tiến hành đe dọa hữu hiệu đối với cả loại thần khí này, tự nhận là mặc kệ đại đế Dussel có viết cái gì cũng rất khó có thể để cho anh quá mức khiếp sợ. Trừ khi ông ta có năng lực độc đáo mà nữ chức phúc trở thành phụ nữ trong thời gian ngắn. Cờ lên ở trong lòng được một câu, có hứng thú nhìn quanh bàn dài đồng xanh một cái. Ồ, cô gái ẩn giả hiếu kỳ không quá giống với cả đám người chính nghĩa, cô ta đối với cả chuyện nhật ký Dussel tựa như đặc biệt coi trọng vậy. Clint thu hồi tầm mắt, nhớ kỹ phát hiện vừa rồi, sau đó tư thái tùy ý đọc tấm da dê nâu vàng trong tay. 22 tháng 4, chúng tôi chuẩn bị tiến vào nơi đó thăm dò vực sâu. 23 tháng 4, chúng tôi dọc theo hải dương tối đen, xuyên thấu sương mù như chất lỏng vậy, đến ngọn núi giống như quái vật kia. Mặt sau của nó là sương mù màu đen không bờ bến, chúng giống như là bao trùm một đại lục vậy. Nhưng mà nếu nhìn về phía tây, đáy của ngọn núi này, lại sẽ cảm thấy nơi đó không có điểm cuối, không có cực hạn. Mình lúc ấy hay nói giỡn với cả Edward, nếu mình nhảy vào tự sát ở trong này, có khả năng vĩnh viễn không rơi được đến đâu cả. Vĩnh viễn ở trong trạng thái rơi xuống mà thôi. Xem đến đây thì Colin suýt nữa nhướng mày, khó mà tin nổi Russell, người này sau khi nhìn thấy vực sâu, lại dám tổ chức kỵ sĩ cùng thủy thủ của mình thăm dò khu vực biên giới. Ông ta không sợ chết sao? Lời đồn đó là nơi sẽ ăn mòn tất cả, làm cho toàn bộ sinh linh đọa lạc. Russell giai đoạn này khẳng định không tới danh sách 4, không phải bán thần, nhiều lắm là danh sách 5 mà thôi, thậm chí khả năng còn chưa đến. Đổi lại là mình thì khẳng định lập tức quay đầu thuyền ngay, bẩm báo giáo hội. Trong nháy mắt, Clint lại lần nữa nhận thức khắc sâu mình khác biệt rất lớn với cả đại đế bao nhiêu. Mặt khác, Russell miêu tả đối với cả biên giới của vực sâu làm cho Clint nhớ tới cánh cửa đá thần bí ở trong lăng tẩm của Amon. Nó sau khi bị con rối của đại giám mục Horamic, giáo hội hơi nước cùng máy móc đụng vào, thể hiện ra hình ảnh cùng loại. Không biết Russell sẽ phát hiện cái gì ở đây đây. Ít nhất ông ta không có vì lần thăm dò này mà chết đi, sau này vẫn sống thực phấn khích. Clint tầm mắt hạ xuống đọc nội dung còn lại của tờ nhật ký này. Ngày 24 tháng 4, chúng tôi dọc ngọn núi đi xuống thử xâm nhập. Sương mù màu đen dày đặc nọ lạnh lẽo trắng mịt, giống như có thể thấm vào máu thịt của linh hồn vậy. May mắn là vật phẩm ở trên tàu Hắc Vương tọa có thể chống đỡ hữu hiệu loại ăn mòn này. Nếu không mình hoài nghi, mình cùng đám kỵ sĩ thiên khải của mình đều sẽ biến thành thành viên của vũ đoàn Flank. Đoàn kỵ sĩ Flank giám thị vực sâu lại bị vực sâu ăn mòn trong trò chơi Dark Souls 3. Nơi này thực yên tĩnh mà nha, chúng tôi không có phát hiện gì cả. Ngày 25 tháng 4, chúng tôi thấy được ác ma, nhưng mà chúng chỉ còn lại có thi thể hư thối. Mặt sau núi đá đen lầm trợn, dưới khó bùn đất có thể xưng là đường đi, ở những nơi hoặc là bình thường, hoặc khó có thể tưởng tượng đều có thi thể của ác ma khác nhau. Chúng nó giống như gặp phải cái gì đó mà tử vong cùng một lúc vậy. 26 tháng 4, hoặc là thi thể, vẫn là yên tĩnh, phía trước vĩnh viễn, không có cuối. Vật phẩm của tàu Hắc Vương Tọa bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ăn mòn. Mình mấy năm gần đây đã rất ít cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà ở trong này thì cái loại sợ hãi không biết này tựa như một bàn tay vô hình vậy, nắm chặt lấy trái tim của mình. Phải rời khỏi thôi, phải quay về thôi, không thể dừng lại nữa. Sau đó có chuyện gì vậy? Đại đế Rusell là cực kỳ thuận lợi thoát khỏi biên giới vực sâu sao? Hay là đã gặp chuyện gì khác? Dị biến nơi đó đến cùng là tượng trưng cái gì? Một hồi chiến tranh kịch liệt sao? Clint mang theo chờ mong, theo bản năng lật đến trang thứ hai. Tiếc nuối phát hiện ra trước sau cũng không có liên hệ. Ngày 8 tháng 5, Bernadette đáng yêu của mình đã sắp đủ 2 tuổi. Càng lớn càng làm cho người ta yêu thích, không hổ là tiểu cô nương kế thừa gen ưu tú của mình và mẹ nó. Nghe nó thanh thúy gọi ba ba, mình thấy bóng dáng hoạt bát của nó, mình bỗng nhiên cảm thấy một loại thỏa mãn. Từ khi xuyên qua thế giới này đến nay thì mình làm rất nhiều chuyện, có một số thậm chí có thể nói là không thể lộ ra người khác biết được. Nhưng mà mình cũng không cảm thấy xấu hổ, cũng không cảm thấy hối hận. Cái này một mặt là vì mình là người rất có khắc chế được dục vọng bản thân, rất dễ bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng. Phải cảm tạ vận mệnh, mình vẫn không có đụng tới dục vọng sứ đồ con đường ác ma. Nếu không, dựa theo tư liệu ghi lại, mình khẳng định bị người phi phạm danh sách này khắc chế tương đương lợi hại, thậm chí có khả năng bị giết trong tích tắc. Một mặt khác thì mình vẫn có một loại cảm giác xa cách đối với cả thế giới này. Phụ thân mẫu thân kiếp này của mình đối với mình rất tốt, mình cũng cố gắng để họ kiêu ngạo, nhưng mà mình biết cảm tình của mình với họ thì thực mỏng. Tương tự cái này cũng là cảm giác của mình đối với cả Matilda, dục vọng chiếm hữu hơn là cảm tình. Không thể không thừa nhận tâm tính của mình dựa như là đang chơi một game nhập vai vậy. Cha mẹ vợ huynh đệ bằng hữu đều là NPC cả thôi. Có thể đưa vào một chút cảm tình, nhưng mà sẽ không chân chính đặt ở trong lòng đâu. Cho nên mình có thể không hề áy náy tham gia các tụ hội đọa lạc, có thể lạnh lùng đối phó với cả người quen, tựa như lúc trước chơi game, có thể vì một con gà mà giết cả một thôn vậy. Nhưng mà sau khi Bernadette sinh ra thì mình phát hiện mình đối với thế giới này có thêm một chút hướng tới, không hề xa cách như vậy nữa. Đây là con của mình, một đứa con sống rành rành ra đây. Có lẽ đây là trưởng thành. Không có con thì không cách nào hiểu được các loại cảm giác này. Không, ngay cả bạn gái còn chưa có. Bất quá tâm tình mà đại đế nhắc tới trong toàn nhật ký này, mình cũng phải cảnh giác mà thôi. Trước đó không tồn tại, không có nghĩa là tương lai sẽ không xuất hiện. Danh sách càng cao, càng là thần tính nhiều hơn nhân tính. Clint không tiếng động cảm thán hai câu, lật đến trang nhật ký thứ 3 vậy. Ngày 6 tháng 1, một năm mới bắt đầu tới. Sau khi tấn thăng thợ thủ công, mình rốt cục có được năng lực làm chuyện nọ. Đó chính là chế tác lá bài bằng bạc thần bí trong trí nhớ của mình. Đại khái là nó làm cho mình xuyên qua. Thật ra thì sau khi trở thành kẻ thông thức, mình đã hoàn toàn nhớ lại bộ dáng của nó, nhớ lại phù hiệu cùng hoa văn kỳ lạ mặt ngoài của nó. Nhưng mà mình khi có thể cảm giác được rõ ràng mình không thể phòng chế lại ra vật phẩm cùng loại. Ngày 9 tháng 1, trải qua vài lần thất bại, mình rốt cục thành công. Cầm lá bài bằng bạc giăng kín phù hiệu cùng hoa văn kỳ dị này, mình cố gắng đưa vào linh tính, ý đồ kích phát. Trước mắt, mình tựa như xuất hiện một mảng sương mù xám trắng vô biên vô hạn. Nhưng mà sau đó thì không có gì phát sinh cái gì cả. Là nguyên nhân chất liệu tài liệu, hay là khuyết thiếu những bước cần thiết đây? Ngày 10 tháng 1, mình dựa theo trải qua, trước khi xuyên qua hồi tưởng được, trở lại trạng thái như lúc trước, tự nhận là không hề khuyết thiếu cái gì cả. Nhưng mà lá bài bằng bạc thần bí nọ vẫn chỉ có thể để cho mình nhìn thấy sương mù xám cổ quái mà thôi, không thể trợ giúp mình hoàn thành chuyện gì cả. Nếu như vậy không được, mình lúc trước làm thế nào để xuyên qua đây vậy? Mình tạm thời bỏ qua thử nghiệm hủy diệt lá bài bằng bạc chế tạo này ra. Có lẽ chờ sau khi mình trở thành cường giả danh sách cao, trở thành bán thần rồi, sẽ có biện pháp suy luận ra ý tứ của hoa văn cùng phù hiệu này, hiểu biết rõ ràng bí ẩn của xuyên qua. Mình khẳng định có thể trở thành bán thần. Mình là nhân vật chính của thời đại này cơ mà. Sương mù xám trắng. Đại đế sau khi phòng chế ra lá bài bằng bạc thì ở trên đại cầu này thấy một mảng sương mù xám trắng vô biên vô hạn sao? Khâu Liên đọc nhật ký, đồng tử bỗng nhiên hơi co lại. Lòng bàn chân của hắn vừa lúc có một mảng sương mù xám vô ngần, như mãi mãi không thay đổi vậy. Chẳng lẽ mình cùng đại đế xuyên qua đều có quan hệ nhất định với cả không gian thần bí này sao? Nhưng mà vì sao đại đế không thể tiến vào mà mình có thể? Căn cứ xem mấy trang nhật ký giai đoạn cuối cùng cuộc đời đại đế, ông ta khẳng định không có thể cởi bỏ bí mật của lá bài bằng bạc. Nếu không, thời điểm ông ta tuyệt vọng nhất, điên cuồng nhất, sẽ không có thể không nghĩ đến cái này đâu. Sẽ không thể không xem nơi này làm chỗ dựa được. Colin ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở bên ngoài cung điện xa xưa. Anh nhớ rõ chỗ sâu trong không gian thần bí này có một cầu thang đi thông ánh sáng như thiên đường vậy. Mơ hồ đối ứng danh sách bản thân, cầu thang nọ giống như kiến tạo cho người khổng lồ vậy. Mục tiêu là một tầng trôi nổi ở giữa không trung, tựa như nâng cái gì đó trong sương mù trắng này vậy. Bí mật xuyên qua của mình cùng đại đế Russell đều ở nơi đó sao? Cứ lên để cho nhật ký biến mất khỏi tay, dựa ra sau, giọng điệu bình thường nói: mọi người có thể bắt đầu rồi. Mặt trời đi đích thì nguyên định cần mua phối phương ma dược danh sách 6 của mặt trời thần quan, nhưng mà trưởng lão loi ra được phóng thích làm cho cậu tạm thời bỏ qua kế hoạch này, khẩn cấp muốn nói ra cả câu chuyện, hy vọng được chỉ đạo cần thiết. Suy xét đến hiện tại là khâu giao dịch, cậu lại mạnh mẽ kiềm chế xúc động ở trong lòng, lặng lẽ tiếp tục chờ đợi. Mặt trời có tâm sự sao? Thành Bạch Ngân có vấn đề hả? Chính nghĩa Ajay có chút suy nghĩ, thu hồi tầm mắt, cũng không mở miệng đưa ra yêu cầu. Lúc này thì người trong ngực Akit nhìn quanh một vòng, chủ động nói: tôi cần phối phương ma dược của Hải Dương Ca giả. Quả nhiên, anh ta đã là danh sách 6 phong quyền giả. Anh ta không phải người của giáo hội gió bão sao? Vì sao phải tìm kiếm phối phương ma dược Hải Dương Ca giả ở bên ngoài? Có được từ nội bộ khó khăn là thấp hơn rất nhiều mà. Anh ta có bí mật muốn cất giấu, giấu giếm giáo hội gió bão, hoặc là anh ta trước đó chỉ ngụy trang là người của giáo hội gió bão thôi. Ẩn giả Kabaulai nháy mắt có không ít suy đoán, nhẹ nhàng gật đầu nói: tôi có thể giúp cậu lưu ý một chút. Thấy ẩn giả đáp lại, Akit thuận thế hỏi: quý cô có cần vật gì không? Tôi có thể sưu tập manh mối trước, dễ cho về sau dùng để trao đổi phương thức ma dược. Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Goodbye.